Đồ bận á, thì bận đồ đá banh cũng được, làm cỏ, chứ không phải đi đá gà hay là đánh bài đâu mà bận đồ mới. Sen cũng quằn chởi vô, tuy bất bình xong không dám trái lệnh. Một lát sen ra lại, bây giờ mặc đồ đá banh, xong chân mang guốc. Quý biểu bỏ guốc rồi kêu lại gần mà nói, có chút tiền đứng một bên. Qua về đây, qua thấy nhà bỏ sập sệ, còn từ trước tới sau giường thì cỏ mọc lan đền nền nhà, chẳng có khác nào nhà vô chủ ở trong miếng đất hoang. Qua thấy vậy qua đau lòng, qua không có chịu được. Người ta thường nói nghèo cho sạch, rách cho thơm. Dù bây giờ anh em mình nghèo đi nữa, mình cũng phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ tử tế. Nếu mà mình có tiền dư thì mình mướn 2-3 người giúp chút tiền mà dọn dẹp, trong 5-7 bữa chắc xong. Ngặt anh em mình không có tiền mà mướn người ta, vậy anh em mình phải ra công mà làm. Mình làm dở thì 10 bữa hoặc quá lắm là 1 tháng rồi cũng được. Em phải ráng làm với Hoa và chú Tiền. Làm việc nhà không ai chê cười đâu mà sợ. Bây giờ lo dọn dẹp cái sân cho sạch sẽ, nhổ cây bóp khô cho trống, dãy cỏ cho sạch hết, rồi giăng dây làm bồn tròn bồn vuông cho vui mắt. Dọn sân rồi mình dọn mé nhà bếp để trồng rau, trồng ớt, trồng cải, trồng hành mà ăn cho khỏi mua. Còn sau vườn lúc này trời nắng, cỏ đã chết rồi, nhưng còn rải rác những cái cây tạp nạp mọc tràn lan. Mình đốt hết những cái cây bậy đó đi, đào gốc cỏ khô cho nó tuyệt giống, dọn dẹp cho nó trống trải, bằng thẳng đặng trời xa mưa mình tỉa đậu trồng bắp cho nó giáp vườn. Vườn cha mình cũng phải sửa lại, trước hết á phải rút trà gai, đốn gốc mục, đem bùi bồn dài theo mấy hàng tre, đào mương phía trong cho sâu, làm như vậy tre mới phát. Nè chú Tiền, chương trình của tôi sắp như vậy đó, cứ theo đó mà làm tới, để trồng tỉa cho quê lợi, hoặc đợi mùa lúa tới thâu lúa ruộng hương quả, rồi tôi sẽ tính tới cái việc tu bổ nhà. Thôi, bây giờ ráp làm việc, xem, em nhổ hết những cái cây bắp khô á, mà để đóng lại đi. Việc ấy nhẹ nhàng em làm được, để qua với chú Tiền nhổ cỏ. Quý nói dứt lời, liền lấy một cái cuốc đi thẳng vô thềm nhà rồi bắt đầu từ đó mà cuốc ra. Chú Tiền thấy Quý hăng hái, hễ nói là làm, chú chúm chím cười rồi cũng lấy cuốc mà cuốc cỏ với Quý. Xem từ nhỏ chỉ biết ăn, ngủ và đi chơi, chưa hề hạ mình và ra sức làm việc lao động, nên nghe lời anh chỉ dạy thì không vui chút nào. Thấy Quý đã mạnh dạn cầm cuốc mà cuốc cỏ, cũng như chú Tiền, liệu không thể đứng ngó hay bỏ đi chơi được. Cực chẳng đã, sen phải lại đám bắp mà nhổ cây bắp khô. Mặc dầu lòng không thỏa thích nên làm không sốt sắng, nhổ bắp mà nhổ một tay, cây nào chắc là may, cây nào chắc gốc, thì chì kéo cù lơ cù chực. Quý dòm thấy thì kêu mà nói, ê sen, sen làm cho sạch sẽ chứ, nhổ 2 tay thử coi nào, làm việc sao mà yếu ớt như con gái vậy, con trai phải cứng cỏi lanh lẹ mới được. Mình là thể thao gia, mình không có được phép làm thẹn cho sắc phục thể thao chứ. Sen vừa giận vừa thẹn, rác cả 2 tay mà nhổ bắp, nhổ lẹ làng mạnh mẽ, nhổ đâu bỏ đó, tính nhổ sạch hết rồi sẽ gom đống. Quý thấy lời khiêu khích của mình đã hiệu quả thì gật đầu và ngó chú Tiền mà cười. Những tiếng om sòm rành rạc ngoài sân làm cho thị mùi không thể ngủ nán được, bởi vậy bà thức dậy bước ra cửa mà dòm. Bà thấy sen hè hụi nhổ bắp, làm như hạng nông phu thì bà bực tức, nhưng thấy Quý cũng quất cỏ, xốc bụi cát bay lên tưng bừng như lục lộ ngoài đường, thì lòng bực tức ấy yên tĩnh lần lần, rồi bà ngoe nguẩy bỏ đi rửa mặt. Mỹ đi chợ về thấy hai em làm việc thì đứng lại mà coi. Sen nhổ bắp hết rồi, đương sắp đóng dựa bờ tre. Chú Tiền với Quý cuốc cũng đã sạch cỏ được gần phân nửa sân, vì cỏ mọc trên cát nên dễ cuốc, lại nhờ tháng nắng cỏ chỉ còn từ khóm từ tròm nên làm không nặng công lắm. Mỹ bưng rổ đi vô nhà bếp, vừa đi vừa nói, hai em dọn sân mệt nhọc chắc đói bụng sớm, vậy để chị nấu cơm giết cho mà ăn. Quý thấy sen dọn đám bắp xong rồi thì kêu mà biểu lấy mát đốn bỏ bụi keo tây vô duyên đứng sớ rớ gần cửa ngõ. Vì không quen lao động nên Sen làm việc mà mồ hôi tuôn ra mặt ướt đầm. Trước thái độ cứng cỏi mà vui vẻ của Quý, sự tức giận của Sen lần lần tiêu tan mà nhường chỗ lại cho sự hăng hái nhậm lẹ, là tánh tự nhiên trời phú cho hạng thanh niên. Sen chặt cây keo dài cái, nhưng không quen đốn cây, lưỡi mát cứ lại hoài, liệu thế làm không kham mới đổi chút tiền đặng cuốc cỏ để chú đốn keo. Quý với Sen bây giờ đứng gần nhau mà cuốc cỏ. Quý muốn an ủi em nên vui vẻ hỏi. Làm việc phải vui hay không em? Dạ vui. Cần lao nó có cái thú vui đặc biệt. Nhờ thú vui ấy nên hàm lao động mới sống được. Thú vui ấy nó cũng nồng nàn, khỏe khoắn như thú vui theo thói cờ bạc hay chơi bời. Nhưng nó cao thượng hơn, vì nó làm phấn khởi cái tinh thần của mình, mà nó cũng hữu ích, vì nó không làm mất tiền. Trái lại, nó có thể dựng cái sự nghiệp nếu mình siêng năng kiên nhẫn. Em ráng tập cần lao cho quen, rồi em sẽ thấy thú vui của nó. Mà hễ em biết thú vui cần lao rồi, tự nhiên em ghét chơi bời bài bạc, dâm dật xa hoa. Muốn chọc em nói chuyện mà thấy Sen cứ lặng thinh, Quý bèn hỏi. Làm việc từ hồi sớm mai đến giờ em thấy mệt chưa? Dạ chưa. Phải thành thiệt, đừng có dối trá. Làm việc chưa quen hễ làm một lát thì đã mệt rồi. Ai cũng vậy, không có ai hèn mày thẹn nên giấu giếm. Em có mệt thì ngồi nghỉ một chút cho khỏe rồi sẽ làm tiếp. Thiệt em chưa có mệt. Tốt lắm, vậy thì cứ làm, chừng nào mệt thì nghỉ. Để rồi em coi, mình làm việc mệt, lát nữa ăn cơm ngon lắm. Em đói bụng rồi. Qua cũng đói nữa, chị hai đã biết mình sẽ đói, nên hồi nãy đã hứa lo nấu cơm sớm cho anh em mình ăn. Vậy mình không có nên thúc cơm, mà làm rộn cho chị. Mấy năm nay anh đi làm anh làm việc như vậy hay sao? Thấy em bắt đầu nói chuyện, Quý mừng thầm nên vui vẻ đáp liền. Việc gì qua cũng có làm qua hết thảy. Vậy mà người ta nói anh ở bồi. Phải, lúc nhỏ sức yếu nên qua ở bồi. Chừng lớn lên qua làm tới việc nặng. Ở đời phải cực rồi mới biết khỏe. Em còn nhỏ, qua muốn em cực như qua, đặng tập cho quen cái tánh siêng năng kiên nhẫn mà đảm đương với đời. Thiệt, từ nhỏ đến giờ em không có làm việc chi hết. Uổng lắm, mà không có trễ đâu. Em còn thì giờ mà tập làm việc. Biết làm việc rồi chơi mới vui em à. Phải, nhớ hồi nhỏ anh làm ná cho em bánh chim vui quá. Phải, Hoa cũng còn nhớ chuyện đó. Nếu em nghe lời Hoa đó mà làm việc thì Hoa sẽ bày cho em nhiều cách chơi khác vui hơn. Với giọng vừa thân yêu vừa khuyên dỗ của Quý, Sen không thể không cảm xúc. Đã vậy mà nghĩa đệ huynh đứt đoạn mười mấy năm nay bây giờ mới nối lại, Sen không thể không vui mừng. Sự phiền dần gây trong lòng Sen từ hôm qua, nhờ giọng thân với nghĩa huynh đệ ấy phá tan lần lần. Bây giờ Sen hết sụt sè, hết cùng quẳng mà lại dạn dĩ vui cười, mặc dầu mệt đổ mồ hôi, bụng đói thách thẻo. Thấy Mỹ bước ra kêu ăn cơm, Quý với Sen mừng rỡ buông cuốc đi vô liền, thầm cảm ơn chị nấu cơm mau. Vui thấy chị em người lo trong, kẻ lo ngoài, hiệp nhau làm việc chung cho gia đình, cho cả ba chị em do một cha sanh ra. Quý với Sen rửa mặt rửa tay rồi ngồi ăn cơm vui cười hòa nhã. Mỹ bữa nay cũng lại ngồi ăn chung, không đợi Quý biểu, mà thấy hai em vui cười, Mỹ rất đẹp ý. Duy có thị mùi sắc mặt đầm đầm không vui, vì trong lòng phiền Quý nhiều khoản, phiền công kích bài bạc, phiền bắt Sen cuốc cỏ, nhất là phiền cử chỉ tự tôn của Quý, hễ mở miệng thì lên giọng chủ nhân ông, không kiêng nể oách hạ mình nữa. Ăn cơm rồi thấy trời nắng gắt, Quý biểu Sen nghĩ đến chiều má sẽ làm việc nữa, để chú tiền coi hốt cỏ, đã cuốc rồi, và dọn dẹp chỗ bụi kéo cho sạch sẽ. Tí mùi sửa soạn lấy dù mà đi, Quý liếc thấy liền hỏi. Cái gì? Vậy chơ, dì tính đi đâu mà lấy dù đó? Đi ra chợ chơi. Thưa dì, nếu thiệt á, dì đi chơi á thì tôi không có dám cản. Còn nếu dì đi đánh bài á thì tôi xin dì đừng có đi ạ. Tại làm sao mà mày không muốn tao đi đánh bài? Tại nghề đánh bài đã làm hại cha tôi nhiều lắm rồi. Tiền của tao á thì tao chơi. Tao có biểu ai chịu tiền đâu mà nói tao làm hại. Xin lỗi dì ạ. Tôi lăn lộn trong đường đời mười mấy năm nay á. Tôi luôn luôn thấy thiên hạ giả dối tôi giận lắm. Nên tôi tập cái tánh thành thiện. Bất luận việc gì á, hễ tôi nói á thì tôi cứ nói ngay bon, không có chịu chớ trêu quanh quẹo. Dì nói dì đi đánh bài á, dì không có làm hại ai. Thưa dì, dì làm hại cha tôi nhiều lắm. Trước kia dì đánh bài nên cha tôi mới nghèo. Nghèo đến nỗi không cho tôi đi học được, rồi còn mắc nợ mà tiêu tan sự nghiệp. Mày đừng có nói như vậy nghe chưa? Cha mày nghèo á, mắc nợ là tại vì ông đá gà, ông đánh bài, ông thua, chứ đâu phải là tại tao sao? Thưa cha tôi cũng có thua, chứ không phải một mình gì. Tôi công nhận sự đó là sự thiệt. Nhưng mà nếu dì lo làm ăn, dì siêng năng tiện tạch và khuyên giải cha tôi đừng chơi, thì gia đạo đâu đến nỗi suy sụp. Dì đã không khuyên giải mà dì lại trưởng trí đổ bát cho cha tôi, rồi dì cũng chèo xuôi một mái. Tại như vậy nên mới nguy đó. Sự ấy cũng là sự thiệt, dì chối sao được. Cha tôi chết rồi, lẽ thì dì phải tự hối mà bỏ cái tật cũ để lo làm ăn. Té ra dì cũng cứ đánh bài hoài, quê lợi ruộng hương quả của tôi năm nào dì cũng thua hết, bỏ chỉ tôi rách rưới, lại làm gương xấu cho em tôi nữa. Đánh bài nó kết quả như vậy đó, sao mà dì nói không hại? Cha chả, bây giờ mày về mà mày bắt lỗi tao phải không? Thưa dì, tại dì nói đánh bài không hại nên tôi phải chỉ rõ cái chỗ hại cho dì thấy. Vì tôi quen cái tánh thành thiệt nên lời tôi nói không làm cho dì vui, chứ không phải tôi bắt tội bắt lỗi. Tôi xin nói thêm rằng tôi về đây tôi thấy em tôi nó 20 tuổi rồi mà nó không có biết nghề nghiệp chi hết, chỉ biết đi chơi với đá gà. Ấy là tại nó noi theo gương của dì. Trên dì suy nghĩ lại, sanh con thì phải giáo hóa cho nó thành người đứng đắn, chứ ai đành ung đúc thành bợm bài bạc bao giờ. Quá rồi, hồi nãy mày bắt lỗi tao, rồi bây giờ mày dạy khôn tao nữa hả? Tao ở với cha mày hơn 15 năm, ông chưa nói nặng lời với tao lần nào. Mày là con sao mày vô lễ, mày dám nắng với tao hả? Trời ơi là trời, trời ơi ông bôi ơi là ông bôi, ông đội mồ về mà coi con ông nó hổ ẩu với tôi đi nè. Dì kêu cha tôi làm chi? Cha tôi uất ức nên hiện hồn biểu tôi về đặng việc nhà kẻo chị tôi khổ, em tôi hư. Tại như vậy nên tôi mới về. Tôi nói thiệt cho dì biết nha, tôi về từ trưa hôm qua, tôi thấy nhà cửa như nhà quan. Dì đi đánh bài, thằng Sen đi đá gà, chị Mỹ rách rưới lao khổ như con mọi. Thấy tình cảnh khốn nạn thiệt tôi muốn chết cho rồi. Mẹ tôi cần kiệm dư tiền mua được 25 mẫu ruộng để cho con, thì bán mà nuôi mấy ông tướng. Ông bà nội tôi để lại một sở 13 mẫu. Cha tôi chết rồi, chủ nợ thi hành cũng lấy tuốt. May á, còn được 12 mẫu ruộng hương hỏa chỉ tôi với em tôi còn có cơm mà ăn. Lại cũng nhờ nhà này á là nhà thờ, họ thi hành phát mãi không được, nên chỉ tôi với em tôi mới có chỗ mà ngủ. Mà ruộng hương quả với nhà thờ đều thuộc tôi làm chủ. Cha tôi mất rồi, mấy năm nay dì thâu góp quê lợi của sở ruộng hương quả, lẽ thì mỗi năm dì phải xuất ít chục bạc may quần áo cho chị tôi mặc lành lẽ với người ta. Sao dì bỏ túi hết đặng đi đánh bài, bỏ chị tôi lang thang lưới thước như vậy? Ông bà nội tôi lập ruộng hương quả để lại cho chị em tôi cúng quẩy, chứ đâu phải để cho dì thâu quê lợi đặng đánh bài đâu. Sở ruộng hương quả mỗi năm mới cho mướn có mấy trăm thùng lúa à, bán mà đi chợ mua ăn hàng ngày cũng không đủ, chứ phải nhiều nhỏ gì hay sao mà nó tao giật tao xài riêng. Có mấy trăm thùng lúa đó, nếu đừng chơi bời biết cần kiệm thì cũng đủ sống thong thả. Người ta không có gì hết mà người ta khéo lo thì người ta cũng được sung sướng thay. Tôi nói thiệt với gì, tôi về đây là vì tôi dưng theo ý cha tôi ứng mộng, vậy tôi phải về mà sắp đặt việc nhà lại cho chị tôi hết cực khổ, em tôi hết ta bà. Vậy từ bữa nay tôi nắm quyền làm chủ nhà thờ với ruộng hương quả, ai ở trong nhà này đều phải tùng quyền tôi, ai cũng phải làm ăn, không được chơi bời nữa. Tôi cấm nhặt không được bài bạc và đá gà. Nếu ai không chịu nghe lời tôi thì cách nhà riêng mà ở, rồi muốn chơi bời bài bạc tùy ý. Mày muốn đuổi tao ra khỏi nhà này á ha? Không, tôi không có đuổi ai hết. Tôi buộc phải ăn ở tử tế, đừng chơi bời đánh bài mà thôi. Nếu dì bỏ được tật đánh bài á, thì dì cứ ở đây cho tôi. Tôi hứa tôi sẽ nuôi dì đến trăm tuổi già. Thị Mùi tức giận cằn hông, nãy giờ muốn xách dù mà đi, nhưng nghe Quý nói gắt quá nên không dám đi đánh bài. Còn muốn cãi lẽ thì nói không lại miệng Quý, chỉ ta bực mình bỏ đi vô buồng mà nằm. Quý biết tâm lý, thấy vậy thì hiểu mình đã thắng được bài đầu rồi, nên bước ra ngoài sân chỉ công việc cho chút tiền làm rồi trở vô nằm nghỉ. Đến xế mát, Quý kêu Sen ra phụ với chút tiền mà quốc cỏ hút rác nữa. Ba người làm tới chiều thì cái sân trước nhà sạch trơn. Chừng Mỹ ra kêu ăn cơm, Quý đứng ngó cái sân và nói với Sen: em thấy chưa, mình chịu cực mới một bữa mà nhà của mình bây giờ coi vui vui, hết cái cảnh quan du ưu tệ nữa. Vậy từ đây về sau em đừng có thèm đi chơi bậy bạ nữa, cứ đồng tâm hiệp lực với Hoa mà lo làm việc, để đem sanh khí trở lại cho nhà mình, đặng anh em chung hưởng cái vui với nhau. Cái vui ấy khỏi tốn hao, mà nó lại thanh nhã hơn cái vui của trường gà hay sòng bạc. Sen cười, hai anh em dắt nhau đi tắm. Sen nói chuyện vui vẻ chứ không phải quậu quọ như bữa trước. Tỷ Mùi dậy ra ăn cơm chiều, chỉ đang ngồi mà sắc mặt đầm đầm, không nói mà cũng không ngó qua con ruột con ghẻ nào hết, dường như thù oán tất cả những người trong nhà. Quý lại kiếm chuyện mà nói không hết, hỏi thăm Mỹ coi những người hồi trước thân thiết với cha bây giờ ai còn ai mất, rồi dặn Sen ngày mai sẽ làm tiếp những việc gì, tính dọn dẹp chung quanh nhà cho sạch sẽ, sửa chữa cửa ngõ lại cho coi được, rồi sẽ lo tới phía sau giường, đặng qua mùa mưa mà trồng khoai trồng bắp. Quý nói chuyện tự nhiên với chị với em, không nói động tới Thị Mùi nữa, làm như không kể có chị ta ngồi đó. Ăn cơm rồi, Quý rủ Sen đi ra lộ chơi. Anh em đi lên đi xuống nói chuyện, Quý chăm chú giảng dạy em về tư cách con người ở đời phải tu tâm dưỡng tánh, phải tập ăn ở cho ngay thẳng, trong sạch hiền lành, biết phân biệt phải quấy hay dở cao thấp, đặng tránh cái quấy, cái dở, cái thấp. Phải lo làm cho tròn phận sự đối với thân chanh, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với đất nước. Được giàu hay là chịu nghèo cũng vậy, phải biết thương người, phải ham làm việc, đừng thèm tham lam, đừng ham xa hoa, đừng sợ cực nhọc, đừng chịu vua nợ. Người quen trong xóm ai thấy Quý cũng mừng, rồi hỏi về bao giờ, mấy năm nay đi đâu, làm việc gì, làm ăn có khá hay không. Quý vui vẻ trả lời với mọi người, cứ nói đi khắp xứ, làm ra đồng nào ăn hết đồng ấy, nên không khá mới trở về đây. Trong mấy ngày sau, Quý cũng hiệp với Sen và chút tiền mà quốc cỏ quan ban đất trong vườn, không nới ra khỏi nhà. Thì Mùi cũng không đánh bài, nhưng lục đục ở nhà được ba bữa, chị ta bực tức quá mà không nói ra được, đặng xả hơi cho bớt giận. Một bữa lối nửa chiều, chị ta bận áo đổi khăn mà đi. Quỷ ngó thấy nhưng làm bộ như không hay, biết mẹ ghẻ đi giờ đó là đi than phiền với người quen về sự con ghẻ hỗn hào ngang ngược, chớ không đi đánh bài. Thiệt quả Quý định trúng ngay. Thì Mùi ra chợ Càng Long ghé nhà cựu Hương Quản Đề là nhà chị ta thường đánh bài. Hôm nay thiếu tay nên gầy sòng không được, nhưng có Sáu Trừ với Tư Tàu đương ngồi nói chuyện với chủ nhà. Mấy người thấy Thị Mùi bước vô thì hỏi lăng xăng, người hỏi tại sao để chiều mới ra, người hỏi mấy bữa rày đi đâu mà vắng mặt. Thị Mùi ngồi bí xị rồi thở dài mà nói: thằng Quy đó nó về nó kiếm chuyện rồi nó sốc ốc, làm cho tôi giận tôi nằm trong nhà chứ có đi đâu. Vợ Hương Quản Đề hỏi thằng Quý nào, Thị Mùi mới kể chuyện Quý về mấy bữa rày làm giông làm gió, trợn chạc rầy thằng em, sao lo không làm ăn gì hết, cứ đá gà và đá banh. nó lại bắt lỗi, bắt phải. Dạy dạy dạy khôn tới chị ta. Nó nói tại chị ta làm cho cha nó mang nghèo, mắc nợ phải bán hết ruộng đất. Nó làm phát đòi làm chủ nhà thờ và hương quả, cả nhà đều phải tùng quyền nó, phải lo làm ăn, không ai được phép đi chơi, nhất là đánh bài đá gà. Nó nói ai không chịu phục tùng nó thì cách nhà riêng mà ở, rồi thong thả muốn làm gì thì làm, chớ ở trong nhà nó thì không được chơi bời nữa. Hương Quản Đề nói: Chà chà, thằng Quý nó về nó muốn đuổi bà ta. Nó đi ở bồi mười mấy năm nay coi bộ nó khá không vậy? Khá giống gì? Hay có cái vỏ mây nhỏ, còn ăn bận thì như cu ly. Vậy mà đi đâu làm chi? Tôi ghét á, tôi không thèm hỏi á. Sáu Trừ nói: Ồ, nếu mà Quý buộc các bà bồi hết đi đánh bài được, chở mình bị thiệt hại thì mất hết một tay bài à. Tư Hào nói: Quý là con ghẻ, nó có quyền gì mà cấm hỏng cho bà bồi đánh bài? Thì Mùi nói: Ý nói như tôi là muốn đi đánh bài thì đi chỗ khác mà ở, nó không cho tôi ở trong nhà nó. Mấy bà nghĩ coi, ngang ngược đến mực nào. Chà, nó cưới tôi về đó, cha nó chết đó thì tôi ở đó mà phụng tử chứ. Vợ chồng ăn ở có con chứ đâu phải cặp sách gì hay sao mà nó đuổi tôi được. Tôi không có thèm đi đâu hết. Tôi hả, ở đó, tôi ở đó với con tôi đặng đến bài chơi. À, nó giỏi nó đi kiện, tôi tới đâu thì nó kiện. À, Hương Quản Đề nói: Không được đâu à, tôi thấy bà thất thế rồi đó, bà cử không có lai đâu à, bà làm bạn với ông bồi, tôi nghe nói hồi đó làm sơ xỉa, không có lập hôn thú, ông bồi mất, chứ chị bà có hôn thú thì bà là kế mẫu của các dòng con, bà được ở nhà thờ, được góp quê lợi hương quá mà cúng ông bà. Bà không có hôn thú, thằng Quý là trưởng nam, nó phải ở nhà thờ anh hương quá, huống chi lúc ông bồi gần chết. Tôi nghe nói ổng có mời làng đến lập di chúc để nhà thờ và hương hóa cho con trai trưởng nam nữa đó. Vậy thì bà với thằng Sen không có thể nào tranh nổi với thằng Quý đâu à. Thì Mùi nghe như vậy thì bủn rủn nên thở dài mà than: Ôi trời ơi, thiệt nha, cái hồi mà ổng cưới tôi không có lập hôn thú, tôi có về ngày sau lại có chuyện rắc rối như vậy đâu mà ổng bắt tôi làm. Còn cái lúc mà ông bệnh nặng đó, ông có mời làng đến lập tờ gì đó tôi cũng không biết nữa. Chứ chi tôi biết nha, tôi xin ông biên trong di chúc để nhà thờ hương hỏa cho tôi thì xong rồi. Sáu Trừ nói: Vậy mà được à bà? Có phép nào mà để hương hỏa nhà thờ cho đàn bà? Nhất là có con trướng nam sờ sờ đó, để cho thằng Sen cũng không có được. Vậy bà phải nhịn à, nếu bà cử thì bà thua. Thầy Hương Quán biết luật, bà hỏi thầy thử coi. Hương Quản Đề tiếp nói: Tôi đã nói không có hôn thú thì thất thế rồi, chúng đuổi phải đi, không có cãi lẽ gì được mà cãi à. Thì Mùi ngồi buồn hiu, thấy Sáu Trừ nói với Tư Tào về, chị ta cũng từ giả vợ chồng Hương Quản mà về. Ăn cơm chiều thì Mùi bắt đầu đổi thái độ, khởi nói êm ái với Quý, biểu Quý làm ơn tập dùm cho thằng Sen biết công việc trong nhà, rồi dạy nó trồng dưa đậu cải cà, nhờ miếng đất lớn nếu trồng cho giáp thì bán lấy lời xài không hết. Quý biết mẹ ghé ra chợ hồi chiều nghe người ta bày biểu sau đó nên xuống nước mới giả lạ làm quen. Anh ta biết mẹ ghẻ đã biết lỗi, mình không nên làm oai nữa nên cũng lấy lời dịu ngọt mà đối đáp. Thế hôm nay thằng em đã sợ nên biểu đâu làm đó, bây giờ mẹ ghẻ cũng nể không dám đánh bài, vậy mình nên lấy chữ hòa mà dìu dắt cả hai trở về đường phải, cần gì mà làm hùng làm hổ nữa. Cách dài bữa sau, lúc tảng sáng, Quý rủ Sen đi ra chợ Càng Long coi cuộc buôn bán bây giờ có thanh vượng hơn hồi trước hay không. Hai anh em thay đồ đi chơi, Quý mặc bộ đồ khác bằng bố xám nhưng cũng cũ mềm, trên bâu cũng như hai cửa tay đều sởi rách, đầu đội nón dơ cày, chân mang đôi giày đen mòn gót. Sớm mai tự nhiên có nhiều người ở dòng đi ra chợ mua ăn, đàn bà con gái xách giỏ hoặc bưng rổ đi xung xăng, đàn ông con trai đi bộ có dọc hoặc cởi xe máy rung chuông reng reng. Người lạ thì ngó quý chân chân, không biết quý ở đâu mà ăn mặc không giống người trong xứ. Còn người quen biết hồi trước thì chào hỏi, hỏi thăm mạnh giỏi, hỏi về bao giờ, hỏi lơ là rồi bỏ mà đi. Dầu nói ốm đau họ cũng không làm sao, dầu nói về bữa nào họ cũng không cần nhớ. Ra tới bến xe đò, mặt trời vừa lúa mọc, chiếc xe chạy chà Vinh đã bóp kèn lìa bến, còn chiếc xe đi Sài Gòn nằm đó chờ ba bốn hành khách đem đồ lên xe rồi mới đi. Quý đứng lại coi chơi, nhớ 12 năm trước, cũng giờ này mình lên xe theo quan kinh lý La Co mà đi Sài Gòn. Có chị Mỹ với cô Hường ra đây tiễn hành. Hai cô đứng chảy nước mắt, làm cho mình héo gan lạnh ruột. Sáu Trừ ở trong căn phố gần đó bước ra coi xe chạy. Anh ta ngó thấy Quý đứng gần xe thì kêu mà hỏi. À, Quý, em đi Sài Gòn hay sao? Quý lắc đầu, Sáu Trừ ngoắc mà nói. Không đi thì lại đây chơi, mới nghe nói em về mà không có gặp, lại đặng hỏi thăm chút coi. Quý đi lại tìm Sáu Trừ, Sen đi theo sau, xe Sài Gòn rút chạy. Sáu Trừ biểu anh em Quý vô tiệm chơi rồi hỏi. Nghe nói em về đã mấy bữa rồi, sao không thấy đi chợ chơi vậy? Dạ, về tới nhà tôi thấy nhà cửa bỏ u tệ như nhà quan, tôi buồn quá nên không có muốn đi đâu. Để nhà cuốc cỏ hút rác đặng coi cho sạch sẽ vui vui một chút. Mấy năm nay anh ở nhà bình an mạnh khỏe phải không anh Sáu? Bình an, cảm ơn. Tôi về thấy ai còn mạnh giỏi tôi mừng, mà nghe nói có người cũng chết mất. Em đi lâu quá mấy người già phải chết chứ sao. Rất đổi là ông Bồi không có già gì lắm mà ông chờ em không có nổi. Em đi đâu mà lâu quá không có về thăm nhà vậy? Nói thiệt với anh, thân tôi ra đi chẳng khác nào một lá cây rụng giữa đường. Gió thổi bay bên nào, bên này thì tôi nằm bên này. Người đi đường hết qua bên kia thì nằm bên kia. Nằm chỗ nào cũng có, không biết ở đâu mà nói được. Em đi như vậy mà khá không? Có vốn liếng chút đỉnh hay không? Làm ra đồng nào lũng hết đồng đó. Ra đi tay không mà trở về cũng vậy. Mà có tiền hay không tiền tôi không có cần lo. Thân trơ trọi một mình, tay chân đầy đủ, dầu thế nào mỗi bữa cũng có được vài chén cơm, dành bụng, nói điếc gì mà lo. Té ra em chưa có vợ con hay sao? Dạ chưa, quyết lập thân mà chưa có lập được, thì đâu dám nghĩ tới gia đình. Thấy đi lâu quá tưởng khá lắm chứ. Quyết cười rồi đứng dậy từ giả Sáu Trừ dắt xem đi, nói đi lại chợ xem coi buôn bán thế nào. Hai anh em đi giáp vòng chợ gặp Mỹ. Quý vợ rổ coi Mỹ mua những vật gì mà ăn, rồi móc túi đưa cho Mỹ 2 đồng bạc mà nói. Chiều hôm qua tôi thấy trong bụi tre sau nhà có một măng ngon lắm đó. Chị trở lại mua vài cái giò heo đem về, rồi tôi tánh một măng đó hầm ăn chơi. Mỹ trở lại mua giò. Quý với Sen đi thủng thẳng mà chờ, rồi một chị với hai em hiệp nhau mà về một lượt, hòa thuận thương yêu nên vui vẻ vô cùng. Thì Mùi cũng không đi đánh bài nữa, bây giờ cứ ở nhà phụ với Mỹ lo nấu cơm nước vá may. Quý rất vui lòng nên ban ngày hiệp với Sen giúp chút tiền làm lo sạch sẽ trong vườn, chiều mát anh em dắt nhau thăm mấy nhà hàng xóm, rồi tối lại Quý lựa những chuyện Ả Rập trong bộ sách 1001 đêm mà thuật cho dì ghẻ với chị và em nghe chơi. Cả ba đều mê hết, ngày nào cũng trông cho mau tối đặng nghe Quý nói chuyện đời xưa của Ả Rập. Quý về chưa được 1 tháng, tình cảnh trong nhà ông Bồi Bái Tồn đều đổi khác hết. Nhà cửa bây giờ coi khoanh khoát vui vẻ, trong ngoài đều sạch hóc, không có cái vẻ u tệ điêu tàn như trước nữa. Sen cứ đeo theo anh luôn, biết cung kính anh chị, không thèm đi chơi, mỗi ngày tự kiếm công việc trong nhà hoặc ngoài vườn mà làm, không đợi anh biểu. Mỹ thì lúc này sung sướng chẳng có lúc nào bằng. trên mẹ ghẻ đã bỏ những lời mắc mỏ đắng cay, dưới được hai em tỏ tình thương yêu kính mến. Còn thì Mùi vì cô thân thất thế nên phải nhẫn nhịn con ghẻ, nhưng không đi đánh bài được thì không thể nào vui, mà có phiền giận thì phải giấu kín trong đáy lòng, còn ngoài mặt thì phải bãi bui cho an thân phận. Chú Tiền thấy bây giờ cả nhà đều thuận thảo thì chú rất vừa lòng, nên chú nỗ lực mà giúp công, cực mà vui nên không nệ. Một bữa đưa ăn cơm, thì Mùi nhắc mùng 10 tới đây là ngày giỗ ông Bồi. Quý nói, chị hai tôi có nói bữa hổm, khi cha tôi mất tôi không có nhà mà báo hiếu cho cha không được. Nay tôi về đây nhân dịp giỗ, tôi tính mua một con heo đặng cúng cha tôi, rồi mời bà con trong làng đến ăn uống chơi một bữa, để tôi đưa tiền cho chị hai tôi kiếm mua một con heo, để bữa đó làm thịt mà cúng. Mua heo chừng dài 30, không có cần phải mua heo lớn lắm. Mỹ nói, heo bây giờ rẻ, heo 30 lớn cả tạ, chứ phải nhỏ sao? Thì Mùi làm lơ để cho chị em Quý tính sao tự ý. Ăn cơm chiều rồi, Quý đưa cho Mỹ 100 đồng bạc biểu cất đặng mua heo, còn dư thì mua đồ nấu cúng. Thì Mùi tưởng Quý nói mình góp quê lợi, hương quả mình phải chịu tiền làm đám dỗ. Té ra thấy Quý đưa tiền thì chị ta rất vui lòng, nên sốt sắng bàn tính với Mỹ coi mua heo rồi phải mua thứ gì nữa. Chị ta lại hỏi Quý muốn mời ai. Quý nói việc đó cho Quý lo, Quý sẽ đích thân đi mời hương chức trong làng, còn bà con lối xóm thì biểu xem đi mời cũng được. Chạng vạng tối, Quý đi vô ngã ba suối cạn đặng thăm dì Ba Thới. Vì hôm nay mắc lo dọn dẹp nên không có trở lại mà nói chuyện với dì. Tại ngã ba vô suối cạn, chỉ có ba cái nhà nên chiều tối ít có con nít tụ tập ngoài lộ mà giỡn chơi. Trong tiệm dì Ba Thới, cô Hường thấy trời đã tối, cô quẹt đốt cái đèn gọi là tọa đăng, bưng để trên bàn giữa và ngó mẹ nằm trên bộ dán lót phía trong mà nói. Anh Quý về hôm nay cả tháng mà anh trốn mất. Không có thấy anh vô mà đặng hỏi thăm coi ảnh sắp đặt việc nhà của ảnh xong chưa hay không nữa. Bữa hổm má đi chợ, má nghe họ nói nó về nó quỵ trong nhà thất kinh hết thảy à. Ba Mùi hết dám sách thích đi đánh bài, còn thằng Sen thì tối ngày phải cuốc cỏ hốt rác hết thả rẻo như hồi trước nữa. Quý không muốn vô chơi cũng phải, nó đương làm hùm làm hổ mà. Nó sợ tới lui nhà mình nó rồi ba Mùi nghi má cấm cán, xúi dục, nó tính tránh tiếng cho mình đó chứ gì. Mẹ con nói chuyện tới đó thì Quý ở ngoài bước vô. Hường mừng nên vừa cười vừa nói. Mới nhắc anh là anh có liền à, bộ anh rình đâu ngoài cửa hay sao vậy anh Quý? Dì Ba Thới ngồi dậy, Quý kéo ghế ngồi chống tay lên trên bàn mà hỏi. Em nhắc anh hay sao, có việc gì hay không? Hường ngồi cái ghế phía bên kia mà đáp. Có việc chi đâu, anh về rồi anh bị cả tháng nay à, không có thấy tâm dạng gì hết, nên em hỏi má em chứ. Mắc dọn dẹp nhà cửa nên anh chưa có đi đâu hết. Cách vài bữa có ra chợ một lát coi bây giờ cuộc buôn bán thế nào vậy thôi. Ngoài chợ người ta nói con về rầy rà mẹ con thằng Sen xếp dè hết. Con hâm đuổi hết đi ra khỏi nhà rồi mặc sức mà đánh bài đá gà. Con làm ba Mụi nằm co ở nhà hết dám thả đi đánh bài nữa. Còn thằng Sen dọn dẹp trong vườn tối ngày với chú Tiền hết dám đó ra khỏi nhà. Quả có gì vậy hay không con? Không biết chừng gì con theo dệt với người ta sau đó, rồi họ theo dệt thêm một mớ nữa. Thành ra con mang tiếng tàn bạo, chứ lẽ nào con dám nói nặng lời với dì con. Dì con là bạn trăm năm của cha con, dầu không tình cũng nghĩa. Còn thằng Sen là máu thịt của cha con, tức thì nó là em của con. Có lẽ nào con nỡ xua đuổi? Việc thiệt như vậy, con về nhà con thấy nhà cửa như là nhà quan vậy đó. Chị hai con cực khổ rách rưới như con mọi, dì con thì đi đánh bài, còn thằng Sen thì đeo trong chừng gà. Thấy tình cảnh như vậy con đau đớn quá chịu không có nổi. Chiều thằng Sen nó về, nó thấy con nó làm lơ, như thấy người hàng xóm vậy đó, không có lộ cái vẻ cảm tình chút nào hết. Con giận, con có rầy nó, con buộc nó từ rầy sắp lên, nó phải dọn dẹp trong nhà, cuốc cỏ ngoài vườn như con. Con cấm nó không có được đi chơi nữa, không có được bài bạc. Sáng hôm sau con ra cuốc cỏ, đốn cây, con buộc nó phải làm với con. Ban đầu coi bộ nó giận con lắm, nhưng con làm oai với nó một buổi, rồi con bôn ngọt nó, nên nó hết giận. Và từ đó tới nay nó siêng năng lắm, không có thèm đi chơi nữa. Còn dì của con đi đánh bài chiều về như thường. Sáng bữa sau ăn cơm rồi lấy dù ra, tính đi nữa. Chừng đó con mới cản ngay, con dùng lời hết sức êm ái mà chỉ tác hại của cái tật bài bạc cho dì con nghe, con thấy. Con nói vì thói đó mà ruộng đất của cha con tiêu hết, làm cho cha con buồn rầu đến nỗi phải chết. Thiệt con có trách gì con? Con chỉ cái lỗi của dì đối với cha con và đối với chị hai con. Rồi con khuyên nếu muốn con cứu chữa gia đạo lại thì phải nghe lời con, đừng có bài bạc nữa. Còn như muốn chuyên nghề đó không có chịu hiệp với con mà cứu chữa gia đạo của các con thì phải cất nhà riêng mà ở. Con nói ngay ra từ đây với quyền đích tôn thừa tự là quyền trưởng nam trong gia đình, con làm chủ hương quả và nhà thờ để lo sửa chữa nhà cửa, cúng quải ông bà, giúp cho chị hết khổ, dạy cho em khỏi hư. Con nói êm ái nhưng mà cương quyết, làm cho dì con khó chịu nên dì khóc mà la trời la đất, kêu vong linh cha con mà mét con đuổi xô. Con cứ giữ cái thái độ cứng cỏi, con không có siêu lòng. Dì con giận không có thèm nói tới con nữa, nhưng thiệt cũng không có dám đi đánh bài. Con làm cứng nên có mẹ sợ chứ gì. Chưa sợ đâu, nằm dầu dầu vài bữa rồi một buổi chiều lén con đi ra đâu ngoài chợ, chắc là đi nói hành nói tỏi, nói cho thiên hạ ghét con. Té ra nghe họ cách nghĩa lý luật sao đó không biết, mà chừng về ăn cơm chiều vì con giả lạ kiếm chuyện nói với con, không có làm giận làm hờn nữa, cứ ở nhà mà phụ với chị hai con mà lo cơm nước giá may, dịu ngọt với chị hai con lắm, lại theo o bế con nữa. Xin con dạy dỗ thằng Sen cho nó biết làm anh như người ta, đừng lo chơi bời nữa. Vì con nói giường lớn đất rộng, làm sạch cỏ rác rồi, vậy thì mưa xuống trồng cà cải bắp khoai, bán lấy tiền xài trong nhà không hết. Dữ hồn, đến bây giờ mới biết lo, chứ chi thửa này lo như vậy thì ruộng đất làm sao mà tiêu được. Hồi chiều này dì con nhắc mùng 10 tới đây là ngày giỗ cha con. Chà chà, còn nhớ ngày giỗ, vậy thì khá thiệt mà. Dạ thưa, bây giờ đổi tánh khác hẳn, chứ không có phải như hồi trước đâu. Con mời dì bữa nào rảnh dì ghé nhà con chơi nha. Bây giờ trong nhà đầm ấm vui vẻ, từ trước ra sân sau giường đều sạch bóc à. Để bữa nào rảnh dì ghé chơi. Vuông đất rộng hơn một mẫu, nếu mà trồng cho giáp hết thì quê lợi lớn lắm anh. Quý ngó Hường vừa cười vừa nói, em giỏi trồng thì ra đó mà trồng. Anh nói thiệt hay là nói chơi? Nói thiệt chứ. Nếu mà nói thiệt thì chừng trời xa mưa đó, anh gieo trồng, em sẽ trồng với anh chơi cho vui. Dì Ba Thới ngó hai trẻ mà cười. Quý hỏi gì? Hôm nay con về con chưa có đi đâu, nhưng mà con dòm coi dường như người trong làng trong xóm thấy con nghèo họ lãnh đạp với con lắm. Dì có tiệm người ta hay tới chơi, dì có nghe họ dị con họ chê khen thế nào hay không dì ba? Thiên hạ hãy thấy giàu thì họ bợ đỡ, thấy nghèo thì khinh khi, hơi nào mà lo con. Dạ thưa không, con hỏi cho biết nhân tình vậy thôi chứ con có lo gì đâu. Giàu hay nghèo đều là việc riêng của con. Con giàu họ không có hưởng được, con nghèo họ cũng không có giúp được. Thế thì sự giàu nghèo của con có can hệ gì đến ai đó mà con lo? Có nhiều người lại đây uống rượu nghe họ nói lén anh lùng lắm đó. Hường vừa nói vừa ngó Quý mà cười. Quý bình tĩnh mà nói lại, Hoa rất tiếc không nói ngay với Hoa, đặng Hoa có thể đàm luận với họ chơi. Đâu, họ nói lén Hoa về việc gì đâu, em thuật lại cho Hoa nghe chơi coi. Thôi, thuật cho anh nghe, anh thêm buồn, chứ có ích gì đâu. Không buồn đâu, ở đời Hoa cần phải biết chỗ nào người ta chỉ mà tránh, chỗ nào người ta khen mà làm. Chê hay khen qua cũng vui hết, chứ sao lại buồn mà em ngại. Người ta nói anh bỏ xứ mà đi mười mấy năm, tưởng là đi làm ông làm thầy gì chứ, té ra trở về lang thang lướt thước, không có bằng một tên trùm ở trong làng. Vậy mà đi làm gì? Nhà sẵn có ruộng có đất, chị ta ở nhà, ta làm ruộng làm rẫy cho khỏe tấm thân, đã được lành lã mà còn dư giả nữa. thiệt họ chê qua như vậy hay sao em? Họ chê như vậy đó. Quang Nghi em chê quá chứ không có họ nào hết à. Không mà, em nghe họ nói em thuộc lại thôi, chứ em đặt chuyện làm gì. Quang muốn biết coi như em chê thì qua cách nghĩa cho em hiểu, còn như tiếng hạ chê thì để cho họ thông thả mà chê, qua không có cần cãi lẽ làm gì. Sao lại không cần? Người ta nhạo báng thì anh phải trả lời chứ. Anh cắt nghĩa cho em nghe, chẳng có ai dị nghị anh nữa, thì em sẽ thay mặt cho anh mà trả lời với họ. À, em muốn như vậy thì qua phải nói cho em hiểu. Dì ba với em đều biết ngày trước qua ra đi là vì sự bất đắc dĩ, chứ không có phải qua mê chức bồ của quan kinh lý nên bỏ xứ mà đi. Từ nhỏ qua quyết chí học cho giỏi, cho tột bực, đặng lập thân. Vì gia đạo ép buộc, Trịnh Bích Đường không có cho qua đi tới được nữa, qua bực tức nên phải tìm ngã khác mà đi. Ra đi, qua quyết đi đặng kiếm thế lập thân, đi đến 12 năm qua mới trở về. Qua về với hai bàn tay không, quần áo lang thang, bạc tiền không có, thiên hạ chê cười qua là phải lắm, họ có chê bậy đâu em. Qua xách cái nghèo ra đi, chừng nghèo qua cũng đem cái nghèo mang về, thế thì người ta cười qua không có đáng hay sao em? Nhưng mà qua nghèo tiền bạc người ta thấy được, còn qua giàu cái khác người ta không có thể thấy được. Đây, em coi cặp mắt của qua nè. Quý đưa tay dạch cặp mắt mà nói tiếp. Cặp mắt này thấy nhiều cái quý giá lắm em. Dầu người ta có tiền đến bao nhiêu cũng không có thể thấy được. Còn em coi cái bụng của qua đây nữa nè. Quý dở vạt áo lên vỗ bụng mà nói tiếp. Túi thì nhẹ, nhưng mà cái bụng này có chứa đủ thứ hết, chứa dại, chứa khôn, chứa xấu, chứa tốt, không thiếu gì hết, nên nó quý báu lắm đó. Không có bụng nào dám bì đâu. Người ở xứ mình họ chỉ thấy Trà Vinh, Dũng Liêm, có giỏi lắm thì là Vĩnh Long, Sa Đéc, họ có thấy xa hơn nữa đâu. Trong bụng họ chạo trực có hai vật là lợi với danh, nghĩa là bạc tiền với chức tước, chứ chẳng có thứ gì khác. Mà chấm thứ khác đó mới quý chứ. Qua đi 12 năm, bây giờ qua trở về, bề ngoài thì qua nghèo thiệt, mà bề trong qua giàu lắm à. Qua có đủ những cái người ta chê không chịu mua, với những cái người ta muốn mà không mua được. Để thủng thẳng rồi, họ sẽ thấy những cái họ không thấy nổi, chừng đó họ mới bối rối, không biết phải chê hay là khen. Anh biết không, anh đi xa nha, anh học nói cái điệu úp úp mở mở kỳ cục quá à. Ai mà hiểu cho nổi. Người ta thấy anh đi không, về không, người ta tiếc chứ. Chứ chi mà anh ở nhà cày ruộng làm rẫy cho khỏe thân thì lại có tiền nữa. Hay là cái đi đó đó, em không có nên tiếc. Để qua nói thí dụ cho em hiểu. Trời mưa nước động trong mấy ao mấy dụng, nước ấy ngọt thiệt, nhưng mà cứ động một chỗ hoài, lâu ngày phải cạn nên nổi bùn đục ngầu, rồi còn thối hôi nữa. Còn nước trong sạch không có phải vậy, nhờ có ròng, có nước lớn, sông vận chuyển vô tận trên núi cánh đồng, rồi rút ra tới dàm to biển cả. Được vận chuyển như vậy, nước sông mới có đủ mùi mạnh lạt, chứ không có bao giờ có đục có hôi. Vì vậy nên thiên hạ ưa tắm nước sông hơn là tắm nước ao nước dũng. Em hiểu không? Anh nói cao kỳ quá, nghe bắt mệt nè. Thiệt quá thông minh bóng dáng một chút. Nhưng nếu em chịu khó suy nghĩ thì em sẽ hết tiếc 12 năm lưu linh của qua. Con Hường nói thiệt thà, con nói chuyện cao xa quá, làm sao nó hiểu cho nổi. Nhưng vì hiểu, tuy con đi không về không, con không lập được công danh, không gây được sự nghiệp, song nhờ có đi xa, đi nhiều nơi, con mới nghe đủ thấy rộng, mới hiểu thế thái nhân tình, mới biết dạy khôn cao thấp. Tuổi con còn nhỏ, đời con còn dài, có chí thì lo gì giàu với nghèo, hễ trời giúp giận thì tiền bạc ở đầu ngón tay chứ đâu. Họ khen hay chê mặc kệ họ, kể làm chi con. Dạ thưa, con nghe em con nói con phải cách nghĩa xa gần mà chơi, chứ con đã từng lội lạnh trong biển khổ, trong đời tục, con xá gì miệng thiên hạ. Nếu nói ra thì con mang tiếng nói phách, nhưng mà trước mặt gì cũng như mẹ của con, bởi vậy con phải nói thiệt. Con coi người đời rẻ lắm gì à, con coi thiên hạ ở trong làng mình đây chẳng khác nào bầy chim xe xẻ đậu trên hàng rào kiếm ăn kêu chót chết. Bầy chim ấy mà sao hiểu nổi cái tấm lòng thơ thới của mấy con diều, mấy con hạc bay liệng trên mây xanh. Hường đứng dậy và nói: Anh ấy nha, anh khinh bỉ thiên hạ quá. Nói rồi Hường vô trong bưng bình trà với tách đem ra rót mời Quý uống. Dì Ba Thới hỏi Quý muốn ăn bánh ngọt hay không. Quý lắc đầu bảo không hảo ngọt, rồi bưng tách nước trà mà uống. Nghe chúng canh ngoài quận đánh 9 giờ, Quý mới nói: À, hồi nãy con có nói mùng 10 tới đây là ngày giỗ cha. Hồi cha con mất, không có con ở nhà mà báo hiếu. Năm nay con về đây nhân dịp giỗ, con có đưa tiền cho chị hai con kiếm mua một con heo, đặng con làm thịt mà cúng cha con. Vậy trước khi mời bà con trong làng, con đích thân vô đây mời dì với em Hường trưa mùng 10 ra nhà chứng kiến cho con cúng cha mẹ và ở anh một bữa của con. Con cúng anh bồi bái thì dì phải ra chứ, dì sẽ ra sớm. Còn con Hường á, cha chả không có biết nó đi được hay không, vì có một đứa cháu gái tên là con Điệu, nó ở làng Thế, nó kêu dì bằng cô. Nó có chồng, rồi cha mẹ nó khuất hết, vợ chồng nó dắt nhau qua bên ngã bảy, ở làm ruộng mấy năm nay. Dì mới nghe chồng nó chết, để lại một đứa con 6-7 tuổi. Nó đem con về làng Thé mà bơ vơ không có nơi nương tựa. Dì có nhắn biểu nó đem con lên ở với dì. Nếu nó lên trước mùng 10 thì nó coi tiệm cho con Hường đi với dì. Còn nếu nó lên chưa kịp thì con Hường mắc coi nhà không đi được. Còn tới 6 bữa nữa chắc lên kịp mà. Nếu nó lên kịp thì con Hường sẽ đi giám dỗ với dì. Mấy bữa rày con Hường trông nó dữ lắm, trông lên coi nhà để dì dắt Hường đi Trà Vinh. Có việc gì với Trà Vinh hay sao? Nó đi coi đền đại vị mới cất ở đó, họ trầm trồ khen tốt, người ta rủ nhau đi coi. Nó nộp nộp đòi đi hổm rậy, nặt bỏ nhà không được, nên nó trông con Điệu lên coi nhà đặng dì dắt nó đi đó mà. À, té ra em Hường muốn đi coi. Chị hai con bữa hổm đi chợ về, chị cũng thỏ thẻ nói người ta đồn đền đài gì đó. Chị không có đòi đi coi, nhưng chị nói chuyện đó, chắc ý chị cũng muốn đi. Vậy để đám giỗ xong rồi, tôi dắt hết đi với tôi. Tôi nghe nói nhưng mà chưa có biết cách lối nào ở đâu. Người ta nói cất giữa bên đường trên mình xuống, còn không đầy 1000 thước thì tới chợ. Xe đò biết hết, mấy cậu lơ quảng cáo quá chừng đi, nên thiên hạ đi dập nhiều. Được, tôi cũng đi chơi cho biết. Nhân dịp tôi kiếm nhà thăm ông thầy cũ của tôi luôn thể. Con muốn thăm thầy Nhất Vĩnh phải không? Dạ thưa phải. Thầy hưu trí, nghe người ta nói thầy cất một ngôi nhà nhỏ mà đẹp lắm, ở giữa đường đi ra Vàm. Biết như vậy thì xuống đó dễ kiếm. Quý từ giả mẹ con dì Ba mà về. Hường đưa ra cửa mà nói: Anh Quý, vài ba bữa nữa anh vô nói chuyện chơi nha. Bộ anh nghèo rồi anh thẹn mà sao mà không có dám ló ra khỏi nhà vậy anh Quý? Quý đứng lại ngoài sân mà nói: Qua ngó từ trên trời xuống dưới đất, qua không có thẹn với cái gì hết em à. Hôm nay qua không có đi đâu là vì qua mắc sắp đặt việc nhà. Bây giờ coi mòi đã xong rồi, vậy có lẽ từ bữa nay qua có thể vô thường mà thăm gì với em đó. Quý xây lưng đi, Hường chở vô đóng cửa. Cô Mỹ lãnh 100 đồng bạc của em rồi thì bữa sau cô kể chú Tiểu đi coi coi có ai bán heo đặng trả giá mà mua. Chú Tiền vô sóc quan nghe người ta nói bà Cát có một con heo đen gần 1 tạ mà muốn bán. Chú lại coi thấy con heo ú lắm. Chú hỏi giá, bà Cát nói nếu muốn mua thì phải trả 30 bà mới bán. Chú Tiền trả 25 đồng bà lắc đầu. Chú về nói lại cho cô Mỹ hay và xin cô vô coi. Như chịu thì trả thêm mà mua. Đến thế chiều, ba Mùi với cô Mỹ đi xem con heo. mẹ con đều ưng bụng mới trả giá thêm từ đồng đến 28 đồng thì bà Cát chịu bán. Cô Mỹ trả tiền đủ rồi về bảo chú Tiền với thằng Sen vô bắt heo khiêng về nuôi. Quý thấy con heo thì khen rẻ. Tối lại anh ta đưa thêm cho chị 100 đồng bạc nữa, dặn mua đồ, làm đám giỗ coi cho được. Vì anh ta về mới cúng cha lần đầu, anh ta tính mời làng xóm đông, nên phải nấu đồ nhiều mới đủ mà đãi khách. Quý bàn tính với mẹ ghẻ, coi đám giỗ phải mời ai, mẹ con mới chia phần. Quý lãnh đi mời hương chức hội tề với mấy ông hương chức cựu. Sen lãnh đi mời mấy nhà trong xóm, còn ba mùi thì mời mấy người ngoài chợ. Lúc ông bồi mất họ có đến điếu bái phân ưu. Bữa mùng 8, Quý ăn cơm sớm mơi, rồi mới đội nón đi mời mấy ông già và hương chức. Đi giáp hết đến nửa chiều mới trở về. Trời nắng lại đi bộ nên đổ mồ hôi và khát nước. Trong suối cạn về ngang tiệm dì Ba Thới, Quý ghé vô đặng xin nước uống. Hương đã chào mừng và nói: "Hồi trưa em thấy anh vô cầu suối, em biết là anh đi mời đám giỗ và chắc bận về anh sẽ ghé, nên hồi trưa em không có kêu." Qua đi mời đám giỗ, nực và khát nước quá, em cho qua một tô nước lạnh đi. Quý cởi áo bành tô máng trên ghế rồi lại nằm trên võng, lúc lắc đưa cho mát. Hương bưng ra một ly nước lạnh, đi ngay lại đưa cho Quý. Quý ngồi dậy tiếp ly nước uống, liền hỏi: "Dì Ba đâu?" "Má mới lên xe đò đi ra ngoài chợ." "Buổi chiều chợ có bán gì đâu mà đi mua?" "Má đi mua gì đó không biết nữa." Quý trả cái ly cho Hương, thấy có một chị đàn bà lấp ló trong cửa buồng thì hỏi: "Ai kia? Phải chị Điệu mà dì Ba nói bữa hổm đó không?" "Phải, chị mới lên hôm qua." "Vậy thì mốt mùng 10 em ra đám giỗ được á." "Được, có chị Điệu qua nhà rồi." "Em làm ơn sáng mốt ra sớm đặng tiếp tay với chị Mỹ nha." "Còn má thì trưa má sẽ ra sao? Hồi hôm má đã tính với em như vậy rồi đó." "Em đi cất cái ly rồi lại đây nói chuyện chơi." Hương đem ly để trên bàn rồi trở lại ngồi tại đầu dán gần cái võng. Quý cứ nằm ngó Hương mà cười nhưng không nói gì hết. Hương cũng chúm chím cười và ngó Quý cười mà hỏi: Anh muốn nói chuyện chi? Sao không nói mà cứ ngó em mà cười vậy?" "Qua ngó em là gì? Qua muốn lấy cặp mắt lưu lạc của qua mà dòm thấu ruột gan em, coi hiện giờ em ao ước việc gì hơn hết." "Vậy hả? Anh thấy rồi hay chưa? Nếu mà anh chưa thấy thì để em nói phức cho anh khỏi kiếm nè. Hiện giờ nha, em muốn gắt có một chuyện là đi Trà Vinh xem đền đài gì đó mà thiên hạ đồn quá, làm em nôn nao hết sức à." "Cô Mỹ lãnh 100 đồng bạc của em rồi thì bữa sau cô kể chú Tiểu đi coi coi có ai bán heo đặng trả giá mà mua. Chú Tiền vô sóc quan, nghe người ta nói bà Cát có một con heo đen gần một tạ mà muốn bán. Chú lại coi thấy con heo ú lắm. Chú hỏi giá, bà Cát nói nếu muốn mua thì phải trả 30 bà mới bán. Chú Tiền trả 25 đồng bà lắc đầu. Chú về nói lại cho cô Mỹ hay và xin cô vô coi, như chịu thì trả thêm mà mua. Đến tới chiều ba mùi với cô Mỹ đi xem con heo, mẹ con đều ưng bụng mới trả giá thêm từ đồng đến 28 đồng thì bà Cát chịu bán. Cô Mỹ trả tiền đủ rồi về bảo chú Tiền với thằng Sen vô bắt heo khiêng về nuôi. Quý thấy con heo thì khen rẻ, tối lại anh ta đưa thêm cho chị 100 đồng bạc nữa, dặn mua đồ làm đám giỗ coi cho được. Vì anh ta về mới cúng cha lần đầu, anh ta tính mời làng xóm đông, nên phải nấu đồ nhiều mới đủ mà đãi khách. Quý bàn tính với mẹ ghẻ, coi đám giỗ phải mời ai, mẹ con mới chia phần. Quý lãnh đi mời hương chức hội tề với mấy ông hương chức cựu. Sen lãnh đi mời mấy nhà trong xóm, còn ba mùi thì mời mấy người ngoài chợ. Lúc ông bồi mất họ có đến điếu bái phân ưu. Bữa mùng 8, Quý ăn cơm sớm mơi, rồi mới đội nón đi mời mấy ông già và hương chức. Đi giáp hết đến nửa chiều mới trở về. Trời nắng lại đi bộ đến đổ mồ hôi và khát nước. Trong suối cạn về ngang tiệm dì Ba Thới, quỷ ghé vô đặng xin nước uống. Hương đã chào mừng và nói: Hồi trưa em thấy anh vô cầu suối, em biết là anh đi mời đám dỗ và chắc bận về anh sẽ ghé, nên hồi trưa em không có kêu. Qua đi mời đám dỗ, nực và khát nước quá, em cho qua một tô nước lạnh đi. Quý cởi áo bành tô máng trên ghế rồi lại nằm trên giọng, lúc lắc đưa cho mát. Hương bưng ra một ly nước lạnh, đi ngay lại đưa cho Quý. Quý ngồi dậy tiếp ly nước uống, liền hỏi: Dì Ba đâu? Má mới lên xe đồ đi ra ngoài chợ. Buổi chiều chợ có bán gì đâu mà đi mua? Má đi mua gì đó không biết nữa. Quý trả cái ly cho Hương, thấy có một chị đàn bà lấp ló trong cửa buồng thì hỏi: Ai kia? Phải chị Điệu mà dì Ba nói bữa hổm đó không? Phải, chị mới lên hôm qua. Vậy thì mốt mùng 10 em ra đám dỗ được á. Được, có chị Điệu qua nhà rồi. Em làm ơn sáng mốt ra sớm đặng tiếp tay với chị Mỹ nha. Còn má thì trưa má sẽ ra sao? Hồi hôm má đã tính với em như vậy rồi đó. Em đi cất cái ly rồi lại đây nói chuyện chơi. Hương đem ly để trên bàn rồi trở lại ngồi tại đầu dán gần cái giỏng. Quý cứ nằm ngó Hương mà cười nhưng không nói gì hết. Hương cũng trúng chiếm cười và ngó Quý cười mà hỏi: Anh muốn nói chuyện chi? Sao không nói mà cứ ngó em mà cười vậy? Qua ngó em là vì qua muốn lấy cặp mắt lưu lạc của qua mà dòm thấu ruột gan em, coi hiện giờ em ao ước việc gì hơn hết. Vậy hả? Anh thấy rồi hay chưa? Nếu mà anh chưa thấy á, thì để em nói phức cho anh khỏi kiếm nè. Hiện giờ nha, em muốn gắt có một chuyện là đi Trà Vinh, xem đền đài gì đó mà thiên hạ đồn quá, làm em nôn nao hết sức à. Chuyện đó có khó gì đâu mà ao ước. Muốn đi thì bữa nào leo lên xe đò, đi chừng nửa giờ, tốn có vài cắt, em sẽ được thấy. Mà qua tưởng họ cách nhà tốt vậy thôi, tại mấy anh lơ xe đò quảng cáo để rủ khuyến khách đi xe mà thủ lợi, chứ có gì lạ đâu mà em nôn. Người ta đi coi dập nhiều kìa, đến ngay người Vĩnh Long Cần Thơ cũng quay nữa. Ai đi coi về nha, cũng trầm trồ khen ngợi dữ quá. Chứ nào phải mấy anh lơ bày đặt chuyện, đặng quyến khách đâu. Bây giờ có chị Điều qua nhà rồi, vậy bữa nào rảnh á, anh dắt má với em đi qua một bữa nha anh. Không có gấp gì lắm. Em nôn quá mà. Mà sao anh nói không gấp? Tại sao mà anh không muốn đi? Em bao tiền xe cho anh mà anh khỏi có tốn hao chi hết á. Đi chơi mà khỏi tốn hao thì qua có ngại gì đâu mà không chịu đi. Sở dĩ qua không có sốt sắng là gì, cặp mắt của qua đã thấy xấu tốt đủ thứ. Như qua đã có nói với em bữa hổm á, cặp mắt này không còn khao khát cái gì hết á, cũng như cái bụng này không có còn ham hố vật gì nữa. Anh đi mấy chục năm nay, chắc anh cực khổ lắm, nên anh mới chán đời phải không? Không có cực chi lắm, mà đời có phụ qua đâu mà qua chán. Trái lại, qua muốn giúp đời lắm chứ. Nếu bộ qua lơ lửng ấy, là vì qua đương tìm kiếm một người bạn trăm năm đồng tâm đồng chí, để cùng qua chia cay đắng, chung ngọt bùi, mà qua chưa tìm ra nên qua chưa có biết vui. Người bạn đồng tâm, đồng chí là người như thế nào? Anh nói rõ cho em hiểu, rồi em sẽ tìm dùm cho anh. Qua muốn có một người vợ từ đầu óc cho tới ruột gan đều giống như qua, là không nhiễm thế tục, không kể nhân tình, không ham đạt tiền, không chịu gian dối, biết thương người nghèo khổ, biết trọng kẻ ngay thẳng, dám chê việc bất công, dám binh việc oan ức. Cha chả! Cưới vợ mà anh kén gắt quá à. Em chắc ở trong nước Việt Nam mình không có người vừa con mắt của anh đâu à. Nếu chưa có thì một cô gái nào đó làm gan ưng qua, rồi về nhà qua sẽ ráng tập luyện tánh tình theo các cái điều kiện qua buộc đó cũng được. Nếu mà người tập không được thì làm sao? Hãy muốn thì phải được. Tục ngữ của người Pháp có một câu như vậy nè: nếu một người vợ thành thiệt thương chồng, cứ làm theo tâm trí của chồng thì xong. Anh nha, tính việc mênh mông làm chi cho mệt trí. Anh còn 12 mẫu ruộng hương hỏa với một sở đất dòng lớn hơn một mẫu. Bây giờ anh cứ cưới một người vợ nè, biết tiện tặng nè, ham làm ăn, rồi vợ chồng ra công cày cấy sở ruộng và gieo trồng đất dòng, thì trong ít năm nữa nhà sẽ dư dả thảnh thơi chứ có gì đâu. Ừ phải, làm cho có tiền rồi mua thêm ruộng. Vợ chết buồn đi đánh bài, cứ vợ khác đem về cho nó phá của, lại hành hạ con, nó làm cho nghèo, rồi con đi ở đỡ. Em muốn xúi qua diễn lễ cảnh đời giống như cảnh đời của ông già qua hồi trước vậy phải không? Anh à, mình ở ruộng dòng thì tính làm ruộng dòng chứ sao? Tại mạng của cậu Bồi khiến cho cậu phải chịu tai họa nên mới có chuyện chẳng may như vậy. Mạng của anh thì khác, có lẽ nào lại bị như cậu Bồi hồi trước đâu mà sợ. Qua muốn bay nhảy, bay cho xa, nhảy cho cao kìa. Qua muốn tách khỏi thế tục mà làm theo chí hướng của Qua, đặng Qua đạt được mấy mục đích nói hồi nãy đó. Em hiểu không? Hiểu. Em hiểu rồi, em dám lãnh tuồng làm người vợ Qua, đặng vợ chồng đau lưng sát cánh mà mạnh bước trên đường đời với chí hướng đó hay không? Hường lặng thinh ngồi suy nghĩ. Quý ngồi dậy ngó ngang Hường mà nói. Tượng Qua về đến nay, Qua muốn hỏi em một chuyện, nhưng chuyện không có gấp nên Qua chưa có hỏi. Bữa nay sảnh dịp Qua hỏi luôn. Qua xin nói trước việc này là Qua lấy lòng thành thiệt mà hỏi nha. Thì em cũng phải lấy lòng thành thiệt mà đáp, đừng có sụt sè, đừng có giấu giếm. Anh muốn hỏi việc chi thì cứ hỏi, em sẽ trả lời ngay. Qua đi 12 năm, em ở nhà, em không lấy chồng, phải em chờ Qua hay không? Nói thiệt đi. Phải. Cảm ơn em. Cảm ơn về cách thành thiệt. Qua nhớ khi Qua đi em bệnh rỉnh, em hỏi đi chừng nào về. Qua nói không có định trước được, Qua không có hứa hẹn. Tại sao em chờ? Tại em thương anh nên em mới quyết chờ hoài. Như Qua chết mất á, hoặc sống mà Qua không về rồi em làm sao? Em chờ đến chết thì thôi. Như Qua về mà Qua có vợ rồi á thì em làm sao? Thì em ở độc thân mà nuôi má em. Vậy thì tình cảm của em đối với Qua nặng lắm. Tình đó không có dễ kiếm được. Dầu em chưa có lập chí như Qua, nhưng đã có sẵn cái tình yêu ấy thì tự nhiên làm vợ Qua. Em vì thương mà làm theo Qua được. Em chịu làm vợ Qua đặng tập theo cái chí hướng của Qua hay không? Để tập thử coi. Được biết tình em rồi á, bây giờ Qua mới buồn ? Sao mà buồn? Qua nghèo lắm em ơi. Em yêu Qua đến nỗi dám thí cái khoảng đời xuân xanh mà chờ Qua. Té ra Qua về mà Qua lại đem túi nghèo về hiến cho em. Không có bạc tiền chi hết. Anh đã lập tâm không có ham tiền bạc thì làm sao mà giàu được. Giàu nghèo không cần, miễn là vợ chồng yêu nhau thì trong nhà vui sướng. Em vì tình mà không có chê Qua nghèo. Còn dì ba, không biết dì ba có bằng lòng cho em lấy thằng chồng nghèo hèn rách rưới này hay không nữa. Thổi này đó, má em xem anh cũng như là con của má đẻ gì đó. Anh nghèo má lại càng thương thêm, có lẽ nào mà má chê. Tuy vậy mà bữa nào có dịp Qua cũng phải nói ngay với dì coi dì bằng lòng hay không nữa. Anh muốn nói bữa nào á thì tối vô mà nói, ban đêm mà không có khách. Thôi, để Qua về cho em nấu cơm chiều. Việc hôn nhân để thủng thẳng rồi sẽ tính. Em nhớ sáng mốt ngày 10 em ra giùm sớm sớm nha. Em nhớ. Quý bận áo ra về, chiều mát đi trên lộ, trong mình khỏe khoắn vô cùng. Quý nhớ chừng câu chuyện mới nói với Hường thì chàng nhếch miệng cười. Không dè một cô gái xanh sống trong chốn thôn quê, không có học, không đi làm mà cũng gây được một khối tình chắc chắn bền dai. Khối tình ấy nếu biết sử dụng thì nó có thể đưa con người đến tận mây xanh, còn nếu dẫn nó đi sai đường thì nó cũng có thể đưa người ta xuống địa phủ. Mà khối tình của phụ nữ có một ám lực mạnh mẽ đáng ghê đáng sợ. Nó chịu nhẫn nhịn mà điều hòa để cho người sử dụng, hay là nó sẽ làm cho tâm hồn người phải mê muội rồi nó điều khiển lại người. Đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Sáng mùng 10, cả nhà Quý đều dậy sớm. Cô Mỹ sửa soạn đi chợ, và chỉ đàn bà với vài chú trai lối xóm lại lo bắt nước cạo heo. Ba mùi lăng xăng dặn Mỹ mua đồ. Quý với Sen phụ chú tiền quét dọn trong ngoài cho sạch sẽ. Cô Hường ra tới có xách theo hai chai rượu chát, một gói trà với một gói bánh. Cô sắp lên bàn mà nói với Quý rằng dì ba Thới gửi trà rượu ra để phụ cúng ông Bồi. Mỹ với Quý tỏ lời cảm ơn, rồi Mỹ cậy Hường phụ với cô đi chợ mua đồ một lát. Ba Mùi thấy chòm xóm lại giúp dọn đám dỗ chị ta rất vui lòng. Phải làm mặt bà mẹ trong nhà nên ngon ngọt với các con, bãi bui với khách khứa. Ăn cơm sớm mai rồi dì ba Thới cha dù ra chơi. Mấy bà già ở gần lần lượt cũng tụ lại, đến xế khách đàn ông mới bắt đầu đi đám dỗ. Quý không có áo dài, một người trai ở gần về nhà lấy áo đem lại cho Quý một cái áo xuyến dài, đặng Quý bệnh mà tiếp khách già cúng lạy cho khỏi thất lễ. Nửa chiều thì cúng đã xong, Quý mượn mấy người trai bưng dọn trên gián mà đãi khách. Hương chức còn trai trẻ, với bạn đánh bài của ba Mùi đều tới đủ. Vài ông hương chức cựu cũng tới, duy có chủ cả với mấy ông nhà giàu hôm Quý mời thì xin khiếu. Người nói không mạnh khỏe, kẻ nói bệnh việc nhà nên không đến mà thôi. Tuy đám dỗ làm sơ sài không có gì lắm, nhưng lâu rồi trong nhà không có khách khứa ăn uống đâu mới vậy. Bởi vậy ba Mùi với cô Mỹ rất vui lòng, mẹ con chăm nom coi đãi khách, không bỏ sót ai hết. Ăn uống xong rồi khách ra về lần lần, dì ba Thới kêu với Quý với Sen mà khen khéo dọn dẹp trước sân sau vườn đều sạch sẽ, và khuyên hai anh em hễ trời mưa xuống thì gieo trồng cho giáp hết sẽ có quê lợi nhiều. Sen được khen nó khoái chí, bây giờ nó mới thấy làm việc tuy cực nhọc song có cái vui, tinh thần nó làm cho con người thỏa thích vô cùng. Dì ba Thới nhắc Quý về sự đi Trà Vinh xem lầu đài. Quý dụ dự, dì ba nói nhà cửa dọn dẹp đã xong rồi, sáng mốt dắt bà con đi coi một lát chơi cho biết với người ta, kẻo con Hường nó nồm nộp đòi đi hoài, chịu không nổi. Quý không thể từ được, nên phải hứa sáng mốt sẽ đi. Dì ba Thới rủ ba Mùi với cô Mỹ đi một lượt cho vui, cô Mỹ chịu, còn ba Mùi nói ít đi đâu rồi quen tánh nên thích nằm nhà cho khỏe. Gần tối mẹ con dì ba Thới mới về, Quý đưa ra tới lộ. Dì ba còn nhắc mốt vô sớm đặng đón đi chiếc xe thứ nhất cho mát. Tội nghiệp phần cô Mỹ hết sức. Từ ngày biết đi chợ nấu ăn thì cô ở nhà cứ lục đục trong bếp. Ra ngoài chỉ biết chợ Càng Long. Cô thấy xe đò chạy Trà Vinh, cô không hiểu chợ đó lớn hay nhỏ, ở xa hay gần. Gần hai tháng nay, cô nghe người ta đồn với Trà Vinh có ông gì đó đương cách đền đài kinh dinh rất đồ sộ, rồi rủ nhau đi xem chơi. Nghe thì nghe vậy, chứ cô biết thân phận thiểu phước vô duyên, cô không thảnh thơi như người ta mà dám mơ ước đi xem đền đài như thiên hạ. Hôm nay, nhờ dì ba Thới tọc mạch, cô Mỹ được đi Trà Vinh, được xem đền đài như người ta, lại được thằng em cứng cỏi theo dìu dắt. Thì cô khoái chí phỉ tình, nên đêm ấy cô trông cho mau sáng mà đi, cứ nằm mơ màng ngủ mà không được. Khuya gà mới gáy hiệp đầu, thì cô thức dậy rửa mặt bới đầu, sửa soạn đồ cho sẵn sàng, đặng cô đi Trà Vinh. Cô lấy bộ đồ hàng của cha may cho năm tính gã cô lấy chồng. Cô bệnh thử thì quần áo có vắn một nhúc, nhưng đồ cất hoài nên còn mới tinh. Thế trời rạng đông, Mỹ mới vô buồn kêu Quý dậy, nên mời chị hai đi chơi cho vui. Chị ta không muốn đi, biểu Quý dắt Mỹ đi theo, đi cho biết Trà Vinh, để chị ta ở nhà đặng cho xem và chút tiền làm vườn. Hừng sáng Quý mới dắt chị vô dì ba Thới, chờ xe và hiệp với mẹ con dì mà đi. Quý cũng mặc đồ sập sệ như hôm nay chứ không có đồ khác, mà thấy chị mặc đồ vắn trũng đi chân không, chờ không có dài quốc, Quý cũng không thèm để ý hay tỏ lời than phiền. Mẹ con dì ba Thới đã sửa soạn trước rồi, hai mẹ con đều mặc quần lãnh đen, chứ không có trưng diện chi hết. Nhưng tóc bới vén khéo, trưng đều mang quốc mà thôi. Cô Hường có đeo dây chuyền với một chiếc vàng. Dì ba nhắm nhía cô Mỹ rồi nói, con bận đồ vàng quá coi không được. Dì nhớ một buổi, anh Bội có khoe với dì, ảnh có sắm vàng với dây chuyền cho con á, đồ đó ở đâu, sao đi chơi con không đeo? Mỹ tự nhiên đáp, lúc cha con bệnh hụt tiền hốt thuốc nên con bèn bán mà chạy thuốc cho cha con hết rồi. Quý châu mày, nghe được việc này trong lòng rung động. May chuyến đò thứ nhất chạy vô gần tới ngã ba bóp kèn vang lên, ba người đàn bà lật đật đội khăn mà đi, làm rộn Hối Quý đi, nên Quý được khuây lãng. Chuyến này ít có hành khách nên trên xe còn chỗ trống nhiều. Bốn người lên ngồi chung một băng, anh Lơ lại góp tiền. Quý móc túi lấy tiền trả hết bốn người, vì ba Thới không cho gì dành trả. Quý nhịn thua không dám cãi. Anh Lơ thối tiền và xé giấy đưa cho dì ba mà hỏi. À, mấy bà con đi coi đền đài dưới Trà Vinh phải không dì ba? Phải. Vậy tôi sẽ dặn anh shopper hễ xe tới ngang cửa thì ngừng cho mấy bà xuống nghe. Muốn vô coi phải xin phép hay không? Người ta cho coi thông thả mà. Để tôi cách nghĩa cho bà nghe. Lúc này trong nhà làm xong hết rồi. À, tủ bàn cũng chở xuống đủ cả rồi. Nhưng dân còn xé đường đi, xây bồn bông, làm đông lắm. Có một người Pháp lai việc coi xếp. Cửa ngõ sách đóng luôn luôn à, mà có treo một cái chuông nhỏ. Ai muốn vô coi thì nắm dây chuông mà giật. Chuông kêu tự nhiên có người ra mở cửa. Một trong hai cái cửa sách nhỏ kèm hai bên cho mình vô. Cửa sách lớn chính giữa, chừng nào có xe vô kia mới mở. Mình vô sân rồi thì có người dắt đi cùng hết cho mình coi à. Bà ba nhớ làm y như lời tôi nói đó nha. Hỏi xin phép xin phụ gì hết à. Dễ quá à. Dì ba gầy quà nói với Quý. Con nhớ nghe không con? Xuống xe con lại cửa mà giật chuông. Nhưng mà người ta ra mở cửa thì mình cũng phải nhỏ nhẹ xin phép người ta mà đi coi chứ. Quý gật đầu nói. Để cho con liệu, không có sao đâu. Hương ngồi cứ chúm chím cười chứ không nói chi hết. Còn Mỹ mới ngồi xe đò lần đầu mà đi Trà Vinh cũng lần đầu. Bởi vậy cô dấn giác lo sợ lộ cái vẻ quê mùa nhút nhát, làm cho Quý dòm thấy Quý cảm động vô cùng. Xe tới làng Thẻ rước hành khách, Mỹ nhờ cô Hương nói mới hay, rồi tới Ba Si cũng vậy. Qua khỏi ngã ba Nguyễn Quá rồi, Hương nói gần tới Mỹ hồi hộp, dòm ra phía trước, ý muốn coi Trà Vinh ở chỗ nào. Thình lình phía trước, bên tay mặt, hiện ra một quang cảnh đồ sộ, đền đài cao ngất, nhân công lăng xăng làm mé trước rất đông, mà coi lại thì mé sau còn đông hơn nữa. Anh Lơ Xe ngồi trước dây lại kêu mà nói, tới đây bà con, sửa soạn ngay đang xuống nghe. Xe bớt máy chạy chậm rồi ngừng ngay cửa ngõ sách đóng kín. Quý để cho ba người đàn bà xuống trước rồi Quý xuống sau. Xe hơi rút chạy. Quý chưa chịu giật chuông đó thấy không? Chàng đứng nhắm nhía từ ngoài cửa vô trong xa. Bà Ba Thới với Mỹ và Hường cũng đứng một bên mà ngó. Quang cảnh cuộc này ai thấy cũng trầm trồ rồi đồi dội nghĩ thiệt phải. Nếu nghi cho mấy anh Lơ Xe Đò bày chuyện dụ khách đi xem cho đông, đặng chủ xe thủ lợi thì oan cho mấy ảnh. Cuộc như vậy miệt lục tỉnh chưa có chỗ nào lập được. Một sở đất cao ráo bằng thẳng, nằm dọc theo mé quan lộ hơn 150 thước, còn bề vô hơn 600 thước. Nghĩa là đất lớn lối 10 mẫu cách tỉnh lỵ Trà Vinh không tới một cây số. Từ cửa ngõ chạy vô lối 100 thước thì để trống đặng làm hoa viên, rồi dựng lên một cái đền cao lớn nằm ngang. Chính giữa thì có hai tầng, còn hai đầu sông thì cao tới 3 tầng. Lại có địch lầu nên coi vừa hùng vĩ vừa xinh đẹp. Sau cái đền ấy thì có mấy căn nhà trệt, dãy làm nhà bếp, dãy để giao dịch ở và dãy để chứa xe hơi. Còn phía sau nữa thì bị cái đền cản bích, phần thì đứng ngoài lộ ngó vô xa quán, nên phía không biết có vật gì. Trước sân chỉ có 3-4 người đương cuốc đất, bưng đất làm lăng xăng. Một người mặc quần sọt trắng, áo sơ mi xanh, đầu đội nón trắng, ở trong đền đi ra, rồi cống nạnh đứng trên thềm nhà ngó nhân công làm. Vì Bá Thới nhắc Quý giật chuông, đặng xin phép vô coi. Quý mới bước lại giật chuông reo tới 4-5 chập, rồi bỏ đi lại, cúi mặt ngó xuống đất coi bộ suy nghĩ lắm. Người mặc đồ sọt xanh nón trắng đó bươn bả đi ra, chừng người ra gần tới, vì Ba Thới với hai cô nhìn kỹ thì là người Pháp. Nhớ lời anh Lơ đã nói trên xe nên ai cũng biết người này coi xếp cho thợ với nhân công làm. Người Pháp giở nón chào, miệng lại chúm chím cười. Quý lại xây mặt ngó ngoài lộ, dường như không thấy người ta chào nên không đáp lễ. Tưởng là mở cửa nhỏ cho khách vô như lời anh Lơ đã nói. Té ra, người xếp đó lại đi ngay lại cửa lớn chính giữa, mà tháo sợi dây xiềng sắt rồi mở bét ra một cánh cửa lớn. Quý dây lại nói ít câu tiếng Pháp, rồi nói với dì ba với cô vô, nói rằng mình đã xin phép rồi. Người xếp tiếp mà nói tiếng Việt rõ ràng như người Việt. Tôi kính mời ba bà vô, tôi sẽ dắt mà chỉ cho ba bà xem đủ hết. Ở đây cho phép người xem thong thả tối ngày, ba bà đừng ngại chi hết, cứ việc vô. Dì ba thấy ông sếp nói tiếng Việt lanh như người mình, lại nghe ông nói tử tế thì cười mà đi vô cửa. Hai cô theo đi vô rồi Quý vô trót hết. Ông sếp với khép cánh cửa sắt lại mà hỏi, mấy bà ở đâu mà đi xem đây? Dì ba nói ở Càng Long. Ông sếp nói, hèn chi xuống sớm dữ, mấy tháng này bà con trên Càng Long xuống coi đồng hơn hết. Thôi mấy bà con đi theo tôi, đặng tôi chỉ cho mà xem. Ông sếp dắt ba người đi trước, Quý tủng tẳng đi theo sau. Vô gần tới chỗ nhân công làm, ông sếp dừng lại rồi đưa tay ra chỉ mà nói, người ra đường đổ đất xây một cái bồn bông lớn và tròn lại tại giữa sân đây. Bồn bông sẽ xẻ hai đường, một đường dọc, một đường cho xe chạy. Chính giữa một chỗ hai đường gặp nhau đó sẽ chừa trống một khoảng tròn, rồi đắp vài cái băng xi măng lớn để đêm trăng ngồi chơi mà hưởng mùi hoa thơm ngó vườn trăng cỏ. Cô Hường níu cô Mỹ và cười và nói, coi kìa, ổng người Pháp mà ổng nói tiếng Việt hay hơn chị em mình nữa. Ông sếp cười mà nói, tôi ăn cơm tự nhiên tôi nói tiếng Việt được, nếu tôi có nói chật xin hai cô sửa dùm. Để tôi chỉ tiếp cho bà lão xem, tại cửa ngõ hồi nãy đó, cũng như trước thềm nhà trong kia, sẽ để trống thành hai cái bùng binh. Tại cửa ngõ đó sẽ làm hai đường xe tẻ hai bên, còn cái bồn bông chính giữa, hai đường vô giáp nhau lại thềm nhà, còn dài theo hàng rào sắt phía trước kia, cũng như dài theo hai vách thành hai bên đây, thì có đường lớn chạy xe chạy vòng được. Hai bên đường sẽ trồng xoài, mít, nhãn, mãn cầu, hú sữa, sabo chê. Cây đã đặt chiết sẵn rồi, đợi mưa sẽ trở về trồng liền. Trong ít năm sẽ có đủ thứ trái ăn không hết, mà từ đường dài theo rào vô tới đường bao bồn công, hai bên có hai miếng đất nằm dài. Trong hai miếng đó không trồng bông mà cũng không trồng cây, chừa trống để trồng vật có ích theo mùa như đậu xanh, đậu trắng, gừng, nghệ, rau, cải. Theo ý ông chủ, phải làm như vậy cho người ta thấy tuy chủ nhà thưởng thức cái xinh đẹp của bồng hoa, song cũng không quên những thứ bổ ích cho sự sống của con người. Dì ba thới trận mà khen, giàu sang đã muốn hưởng sung sướng mà cũng tính lợi ích. Ông chủ là người Pháp hay là người Việt vậy ông? Nửa Pháp nửa Việt. Sao vậy? Vậy là lai hả? Để ổng qua rồi bà sẽ biết. Ổng ở đâu mà qua? Ở bên Pháp. Ở bên Pháp mà lập chi một cuộc quá xá như vậy nè? Đợi làm xong ổng sẽ qua mà ở bên này chứ. Bộ ổng giàu lắm hả? Nghèo mà làm như vậy sao nổi? Ổng làm gì mà giàu dữ vậy? Nhà buôn bán hay là nhờ ruộng đất? Nhờ đủ thứ. Ổng có ruộng bên Rạch Giá, có vườn cà phê trên Ban Mê Thuộc, có sở cao su trên Biên Hòa, lại có nhiều phần hùng trong hãng thuốc với hãng bán xe hơi trên Sài Gòn nữa. Quá xa, vậy mà không giàu sao được? Mà cất nhà sao ổng không cất mấy chỗ ổng có vườn có đất, ổng lại cất tại đây làm chi à? Ý ổng tôi biết sao được. Ông sếp trả lời lơ là rồi dắt khách đi vô trong. Nhưng chưa vô đền lớn, ông dắt đi vòng phía ngoài, tới đầu sông bên tay mặt, ông chỉ cái sân đánh tennis đã làm rồi. Vô phía sau ông chỉ nhà bếp, nhà bồi, nhà xe, ông lại chỉ một khoảng đất rộng lớn nằm phía sau nữa. Có mấy chục người đứng đào gốc cây và ban cho bằng thẳng mà nói với khách, sở đất lớn đường dọn dẹp đó thì ông chủ lập một sở nuôi dạy trẻ nhỏ mồ côi. Tiếp với cuộc này sẽ cất một cái nhà lầu 5 căn nằm ngang để cho ông hoặc bà quản lý với mấy người phụ sự ở. Từ đó trở vô trong sẽ cất mỗi bên một dãy nhà dài, một bên nuôi con gái, một bên nuôi con trai. Chính giữa thì cất trường dạy chữ, nhà dạy may vá, nhà dạy nấu ăn. Phía trong hết thì đào giếng làm giấy để cho con trai tập gieo trồng. Cô Hường lắc đầu ngó Quý mà nói. Làm gì có ít quá, ngặt phải tốn hao dữ lắm, biết được lâu dài hay không? Quý cười mà đáp. Chắc người ta liệu làm được nên người ta mới định làm đó chứ. Ông sếp dắt qua đầu sông phía trái, ông chỉ đứng đất trống mà nói. Chỗ này có một cái giếng sẵn, thử rồi nước tốt lại nhiều, sẽ xây một cái bồn chứa nước lên trên cao, đặt máy bơm nước lên bồn, rồi làm ống cho chạy cùng hết, đặng có nước dùng và tưới đồ trong mùa nắng. Phía nhà mồ côi cũng phải xây bồn nước như vậy nữa mới có nước đủ dùng. Làm công chuyện quá nhà nước hả? Xin bà lão đừng nói vậy không nên. Bây giờ ông mới dắt đi vòng ra phía trước rồi lên thềm mà vào đền. Vừa bước vô cửa thì dì Ba Tới với cô Hai vội đứng lại. Một cái phòng rộng bề ngang hiện ra trước mắt. Dưới đất có lót gạch bông láng mướt, trên tường và trên trần vẽ vời tốt tươi. Đèn ống gắn nhiều màu, ghế bàn dọc hực hở. Chính giữa dọn một bộ salon lớn, nệm may bằng nhung màu vàng, hiện giờ chưa dùng nên chồng bao bằng bố xám. Bên tay mặt có một bộ salon khác cũng đẹp nhưng nhỏ hơn, nệm may bằng nỉ xanh cũng có bao bằng bố xám. Còn bên tay trái thì ló một cái bàn lớn, có thể 24 người ngồi ăn cơm rộng rãi. Mà thiệt có 24 cái ghế lót nệm xanh đậm, chồng để dọc theo vách rồi phủ vải trắng cho khỏi bụi. Ông sếp mời vào mà nói. Đây là phòng khách, nếu đại tiệc đông thì dẹp hết salon mà đặt bàn thì 120 khách ngồi ăn rộng rãi. Nếu nhảy đầm thì dẹp bàn mà khiêu vũ, mấy chục cặp cũng đủ chỗ. Có chỗ hai cửa vô phía sau, ông sếp mở mà mời khách vô. Một cái phòng nhỏ có một bộ ván cẩm lai, lại một bên để tủ rượu, một bên để máy lạnh. Chứ bộ ván thì có một bàn ăn cơm, còn giữa vách mỗi bên có một bàn nhỏ với hai cái ghế để hai người ngồi uống nước hoặc uống trà mà nói chuyện thân mật. Ông sếp nói đây là chỗ gia đình ăn cơm hàng ngày, chỗ tiếp bà con thân tích hoặc người thường. Còn hai bên đây có hai cái phòng ngủ để cho bà con trong thân ngủ. Ông sếp dắt qua coi hai cái phòng thì có giường sách, tủ áo, bàn ghế đủ hết. Mỗi phòng có kèm một giường nhỏ để tắm rửa và trong đó có cầu tiêu máy. Đây là phòng khách, nếu đãi tiệc đông thì dẹp hết salon mà đặt bàn thì 120 khách ngồi ăn rộng rãi. Nếu nhảy đầm thì dẹp bàn mà khiêu vũ, mấy chục cặp cũng đủ chỗ. Có chỗ hai cửa vô phía sau, ông sếp mở mà mời khách vô. Một cái phòng nhỏ có một bộ ván cẩm lai, lại một bên để tủ rượu, một bên để máy lạnh. Chứ bộ ván thì có một bàn ăn cơm, còn giữa vách mỗi bên có một bàn nhỏ với hai cái ghế để hai người ngồi uống nước hoặc uống trà mà nói chuyện thân mật. Ông sếp nói đây là chỗ gia đình ăn cơm hàng ngày, chỗ tiếp bà con thân tích hoặc người thường. Còn hai bên đây có hai cái phòng ngủ để cho bà con trong thân ngủ. Ông sếp dắt qua coi hai cái phòng thì có giường sách, tủ áo, bàn ghế đủ hết. Mỗi phòng có kèm một giường nhỏ để tắm rửa và trong đó có cầu tiêu máy. Xem dưới đất đủ rồi, ông sếp mời khách lên. Hai bên có hai thanh lầu xây bằng xi măng lót đá cẩm thạch trắng. Muốn lên bên nào cũng được. Lên mút đầu thang thì gặp một phòng lớn rộng rãi mát mẻ. Ông sếp nói, bây giờ mấy bà bước vào cảnh sống thân mật của một gia đình của ông chủ tôi. Cái phòng này người Pháp gọi là phòng tiếp khách riêng của bà chủ nhà. Ngày đêm nếu không có việc làm gì thì bà chủ thường ở đây đặng thêu thùa hoặc đọc sách hoặc trò chuyện với chị em. Vì vậy nên đồ đạc trong phòng đều thuộc đồ của phụ nữ dùng. Dì Ba Thới vụt nói, bà chủ ở cái chỗ đẹp đẽ quá ha, sung sướng sang trọng biết chừng nào, người có phúc lắm á mới được hưởng như vậy á. Dì Ba Thới với cô Hai ngó chung quanh trong phòng thì thấy có một cái đi quăng thiệt đẹp vì ba phía có đóng hộp chạm chỗ kiện thiệt khéo. Có bàn viết nhỏ để viết thơ, có bàn dồi phấn, có ghế xích đu, có một bộ salon nhỏ để ngồi nói chuyện. Ông xếp liệu mấy bà xem rồi, ông mở cái tủ nhỏ lấy ra một cái chuông đồng cũng nhỏ. Ông lắc kêu rung reng, rồi ông bỏ chuông vô tủ mà khép cửa lại. Một anh bồi ở tầng dưới chạy lên, ông sếp nói nho nhỏ vài câu rồi anh bồi xây lưng đi xuống. Ông sếp mới mời khách theo ông vào một hành lang dài từ phòng đó ra phía trước. Khách múc hành lang rồi đứng ngó xuống sân mà chơi. Ông sếp để cho khách bàn luận. Ông đi mở cửa hai cái phòng nằm hai bên hành lang rồi mời khách lại xem. Ông cho vô phòng bên tay mặt mà nói đây là phòng ngủ của ông chủ bà chủ. Có giường đồng, có ván gõ, có tủ áo, có bàn cẩm thạch, có ghế phô tơi, có phòng tắm rửa, có chỗ ngồi trang điểm. Coi bên này rồi, ông dắt qua phòng bên kia, thì đồ đạc cũng giống y như vậy. Mà ông nói, phòng này là phòng riêng của chị ông chủ ngủ. Cô Hường nghe nói như vậy thì cô ngó cô Mỹ và chúm chím cười. Dì Ba ngó Quý đứng giữa cửa phòng, dì nói: "Té ra ông chủ có vợ lại có chị nữa." Quý làm lơ. Ông sếp cũng không trả lời mà ông mời liền mấy bà và cô trở lại phòng khách hồi nãy. Dì Ba thấy phía sau còn ba cái phòng để làm chi mà nhiều vậy. Quý châu mày ngó lơ. Ông sếp bước tới cửa phòng giữa thì thấy có dọn một bàn thờ ông bà, có lục bình lư hương, chưa có đèn đủ chi hết. Dì Ba ngạc nhiên nói: "Ủa, ông chủ là người Pháp mà ông thờ ông bà hay sao?" Ông sếp bình tĩnh đáp: "Người Pháp cũng có nhiều đạo vậy chứ. Ông chủ tôi theo đạo Nho, còn tôi đây tôi cũng người Pháp mà tôi thờ đạo Phật." Ông sếp mở cửa cái phòng bên tay mặt nữa mà nói phòng này là phòng đọc sách của ông chủ. Rồi ông trở qua mở luôn cái phòng bên tay trái mà nói phòng này là phòng của ông chủ làm việc. Dì Ba tới đứng ngoài ngó vô thấy bàn viết có tủ nhỏ, trên tường lại có treo khuôn mặt hình lớn. Dì chỉ hình ấy mà hỏi ông sếp: "Phải hình của ông chủ hay không sếp?" "À không, đó là hình ông già của ông chủ." "Trời ơi, hình đó là hình ông Kinh Lý La Co. Thế ra ông chủ là con của ông La Co mà." Quý lật đật bước vô mà nói: "Không phải đâu dì Ba, tại dì không có gần người Pháp, dì coi họ giống nhau hết nên dì lầm đó. Con có làm với ông La Co mấy năm, mặt ổng khác, chứ không phải vậy đâu." Hường với Mỹ nói hình giống như ông La Co quá, không biết sao mà nói không. Anh bồi bưng lên để tại salon một mâm có la ve, monat, nước cam, nước đá, một hộp bánh mì với 5 cái ly. Ông sếp mời khách lại giải khát, mời dì Ba ngồi cái ghế canapé. Hai cô ngồi hai cái ghế một phía, còn phía bên này thì Quý và ông sếp ngồi. Ông sếp gắp nước đá bỏ vô 5 cái ly. Dì Ba nói dì với hai cô không biết uống rượu mà sợ say. Ông sếp cười mà nói nước cam ngọt, uống nước đá cho mát, chứ không phải rượu đâu mà sợ. Ông mở hai chai nước cam rót 3 ly khách đàn bà, còn 2 ly thì ông mở la ve rót uống với Quý. Ông sếp ép mời, Quý cũng tiếp mời nữa, nên dì Ba với cô hai mới chịu bưng ly mà nếm thử. Nếm ngon ngọt mà không có mùi rượu, ba người mới dám uống. Quý bưng ly la ve lại, đứng giữa cửa mà uống, có ý muốn để cho mấy người đàn bà thong thả trao đổi cảm tưởng với nhau cho vui. Ông sếp cũng bưng ly lại đứng với Quý, hai người nói tiếng Pháp với nhau. Hường chú ý rình coi, tuy không hiểu hai người nói chuyện gì, song thấy ông sếp nói nhiều mà bộ lại bãi nuôi chiều chuộng, còn Quý thì trầm tĩnh, ông sếp nói thì lóng tai nghe mà không thèm ngó. Một lát thấy gật đầu một cái hoặc nói lại ít tiếng mà thôi. Hường không hiểu hai người có quen nhau hay không, nhưng cô nhận thấy chắc chắn mấy điều này là Quý rành tiếng Pháp, hiểu mau, nói dễ, nói chuyện với ông sếp Quý vững vàng, không sụt sè, không kiêng nể, bộ còn oai hơn nói chuyện với người trong làng. Còn dì Ba Thới thì dì khoái hóa vì được ông sếp tiếp rước tử tế, dắt đi xem cùng hết, tới đâu cũng cách nghĩa rõ ràng, mời ngồi tại phòng tiếp khách của bà chủ, lại còn đãi nước đá, nước cam. vì đói với Mỹ và Hường. Có lẽ mình nhờ Quý biết nói tiếng Pháp nên ông sếp mới đối đãi với mình một cách tử tế đặc biệt. Mấy tháng nay trên mình họ đi xem dập đền mà, chắc không có người nào được biệt đãi trọng hậu như mình vậy đâu. Thầy Quý uống hết ly lave, dì Ba mới kêu lên mà nói: Con, mình xem đủ hết rồi, thôi mình cảm ơn ông sếp đặng đi xuống chợ Trà Vinh một chút. À, mấy bà muốn xuống chợ chứ không phải ở đây đón xe đò mà về. Được, tôi có việc nên tôi cũng phải đi chợ đây. Vậy mấy bà uống cho hết ly nước cam đi, đợi tôi soạn đồ một chút xíu rồi tôi đem xe ra tôi đưa mấy bà đi với tôi. Trời nổi nắng rồi, đi bộ từ đây xuống tới chợ mệt lắm. Ông sếp nói rồi liền đi vô phòng làm việc, chỗ có treo khuôn hình hồi nãy đó. Dì Ba ngoắt Quý lại mà biểu ngồi một bên rồi hỏi: Tại sao mà ông sếp tử tế với tụi mình dữ vậy ha? Tại con biết nói tiếng Pháp nên ổng ưa, người Pháp đều như vậy hết á, ai biết nói tiếng của họ thì họ chịu lắm. Ông đãi rượu rồi mời đi xem nữa, nên đi hay không con? Sao ông có dịp đi xuống chợ, ổng chở dùm mình luôn, có tốn hao gì cho ổng đâu mà mình ngại. Em coi bộ là ổng trọng anh lắm á, nếu mà anh o bế ổng, anh cày ổng đưa dùm mình về Càng Long, chắc ổng cũng chịu à, thiệt vậy đó. Quý đứng dậy và nói: Có lẽ ổng dị quá vậy, thôi uống cho hết ly nước cam rồi ổng ra mình đi. Ông sếp trở ra tay có ôm một cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Ông mời khách theo ông xuống lầu đặng ông đem ra xe mà đi với nhau. Xuống tới sân sau, ông biểu khách đứng đó mà chờ. Ông vô nhà xe lấy chiếc xe chắc xong chạy ra sân. Ông nhảy xuống mở cửa xe mời dì Ba tới với hai cô ngồi phía sau. Mời Quý lên ngồi phía trước với ông rồi chạy ra cửa ngõ. Một người cặp rằng thấy xe ông xếp ra, lật đật chạy lại mở cửa lớn cho xe ra rồi quanh chợ. Quý dây lại hỏi dì Ba Thới muốn ghé chỗ nào, dì biểu lại chợ thì ngừng, đặng xuống cho Mỹ xem chợ rồi sẽ lại xe đò mà về. Ông xếp nghe lời chạy lại ngừng ngay nhà chợ. Quý leo xuống mở cửa xe cho dì Ba với hai cô ra. Quý với dì Ba tỏ lời cảm ơn, rồi ông xếp cũng chào hết bốn người khách, lái xe mà đi. Dì Ba Thới dắt hết đi một vòng chung quanh chợ cho Mỹ xem. Xem các tiệm lớn thì trầm trồ, khen buôn bán lớn bằng 10 chợ Càng Long. Dì Ba Thới mới được xem đền đài, lại được ông sếp hậu đãi, trong lòng dì được hân hoan, nên nghe nhắc ăn uống thì dì sẵn lòng đãi con cháu một bữa cơm khách chú để kỷ niệm cái ngày đi chơi vui vẻ, dầu phải tốn một chục đồng cũng đáng. Mấy bà con dắt nhau vô tiệm cơm, lúc ấy gần 10 giờ, tốt ăn lót lòng thì họ đã đi hết rồi, còn tốt ăn trưa thì còn sớm quá, họ chưa tới. Bởi vậy trong tiệm trống trơn không có khách. Quý lựa một cái bàn lớn chính giữa mà mời dì Ba với hai cô ngồi. Quý hỏi dì Ba muốn ăn thứ gì, dì suy nghĩ một chút rồi nói: Lô ăn mì quá, vậy nấu cho mỗi người một tô mì ăn chơi rồi sẽ ăn cơm. Quý bèn kêu bốn tô mì nước, dặn phải nấu cho ngon. Lúc ngồi chờ mì, dì Ba nhắc chuyện xem đền đài hồi nãy, được ngồi phòng tiếp khách của bà chủ, được uống nước đá, nước cam, lại được xe nhà đưa xuống chợ. Dì hỏi Mỹ khoái hay không, dì dặn Hường về hỏi mấy người đi coi rồi có ai được vậy hay không. Dì khen cuộc rộng lớn, nhà kinh dinh, đồ quý giá, dì khen hết thảy, không chê chỗ nào. Hường với Mỹ cứ ngồi cười, không chê mà cũng không khen. Chắc là tại quang cảnh quá trí tưởng tượng của hai cô, nên hai cô không bình phẩm nổi. Chỉ đi hồi tảng sáng đến bây giờ đã đói hung, nên Mỹ lại bưng bốn người ăn rất ngon. Quý biểu nấu một tô canh cải bẹ xanh, lấy một đĩa thịt xá xíu, một đĩa lạp xưởng đặng ăn cơm. Nghe rằng ăn tô mì đã muốn no rồi nên không cần kêu đồ ăn cơm nhiều sợ ăn không hết. Thiệt quá chừng, ăn cơm mỗi người ăn có một chén mà thôi, không thể ăn nhiều được. Chủ tiệm tính tiền cả thảy có 2 đồng 2 cắc, Quý móc tiền mà trả. Dì Ba rầy, dì dành mà trả tiền. Dì nói cô Hường có hứa đi chơi cô bao hết thảy, nên chị em Quý không phép phải trả. Uống nước rồi lại bến xe đò thì xe Càng Long đợi nữa mới có xe mới, nên Quý dắt Mỹ với mẹ con dì Ba đi xem tòa án, tòa bố, công sở, phố phường trong châu thành đến gần 12 giờ mới trở lại bến xe. Quý xin dì ba với hai cô về trước, vì quý phải ở lại kiếm thăm thầy Nhất Vĩnh, rồi xế chiều quý sẽ về sau. Dì ba với hai cô lên xe ngồi trước, quý sẵn bệnh ở đó mà chơi cho đến xe chạy, rồi quý mới đi bộ lại bungalow là nhà của nhà nước cất ra và sắm đồ đạc, rồi dạo giá trao cho người ngoài cai quản để khách phương xa đến có sẵn chỗ tử tế mà ăn ngủ. Nãy giờ quý ngồi xem ông thầy cũ tỉ mỉ lo cái bình trà, coi bộ ông rất tiêu diêu với cái thú sách tối trà trưa, thì chúm chím cười hoài. Đợi thầy uống thấm giọng rồi, quý mới hỏi: Dạ bẩm thầy, thầy hưu trí rồi, thầy không có lương tháng nữa. À, thầy lãnh tiền hưu bổng chắc không có được bao nhiêu, vậy thì làm sao mà đủ cho thầy sống thong thả được? Ôi, ở đời biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Ê, mình nói đủ thì bao nhiêu cũng đủ, còn mình than thiếu thì bao nhiêu cũng thiếu. Thầy đã có tiền hưu trí, nếu thầy còn thiếu thì vô số người không có tiền hưu trí như thầy, họ mới nói làm sao. Phần của thầy vì thầy biết tự túc nên thầy được tự lạc, vậy em khỏi lo. Bây giờ thầy muốn biết coi từ ngày em đi với ông La Co rồi em trôi nổi đến đâu mà em bật tin không có trở về làng, mà cũng không có gửi thơ. Đến ông bồi mất em cũng không có về cư tăng báo hiếu. Thầy nói thiệt, thầy có nghĩ là em chết nên thầy lo. Vì ngày trước em có hỏi ý thầy khi em đi theo ổng, thầy không có dám xui, nhưng thầy không có dám cản thì cũng như là chịu để cho em đi. Ngày nay thầy thấy em về thì thầy mừng quá, mừng em còn sống thầy khỏi hối hận, mà em ra đi em quyết chí lập thân, những mang em không có giúp cho em toại nguyện, em phải gặp nhiều nơi gian truân làm hay sao, nên ngày nay trở về bỏ em lang thang dữ vậy. Dạ bẩm thầy, thầy thấy lớp ngoài của cháu đây là lớp giả, chứ thiệt của cháu khác, chứ không phải như vậy đâu. Có lớp giả còn có lớp thiệt nữa, chi vậy? Dạ bẩm, cháu muốn thu nhân tính nên cháu mang lớp giả mà về làng. Sớm mai này cháu phải mang lớp giả mà đi trà dinh với người ta. Xuống tới đây cháu nhớ thầy quá, không có thể không thăm thầy được, nên cháu mang luôn cái lớp giả mà đi tìm thầy. Tại như vậy nên thành ra như cháu cố ý muốn giả dối luôn với thầy. Kỳ thiệt cháu kính trọng thầy như người cha thứ nhì của cháu, cháu đâu có dám le mắt thầy, xin thầy tha lỗi cho cháu. Nếu em có cái lớp thiệt khá hơn thì thầy mừng cho em. Từ ngày em đi với ông La Co đến nay là mấy năm? Dạ bẩm 12 năm ạ. 12 năm, lâu quá. Em theo luôn ông hay là tách đi làm cái gì khác? Dạ bẩm, cháu theo luôn cho đến ngày ông chết ạ. Ông chết rồi à? Dạ bẩm, chết đã 3 năm rồi ạ. Để cháu thuật rõ đời sống của cháu trong 12 năm cho thầy nghe. Cháu trở về Càng Long gần 2 tháng rồi, cháu cứ mang cái lớp giả, cháu không có nói chuyện của cháu cho mọi người nào biết, chị em trong nhà cháu cũng giấu. Nay gặp thầy, cháu không có dám giấu thầy, trái lại cháu còn phải bẩm thiệt, đặng còn nhờ thầy dìu dắt nữa. Ồ, uống đi em, uống rồi nói cho thầy nghe. Cháu đi theo ông La Co lên Sài Gòn ở mấy tháng, cháu lo phận sự làm bồi cho ông vuông tròn. Vì cháu ham học nên cháu mua sách, rồi ban đêm rảnh rang cháu mở mà học thêm. Ông La Co gặp cháu học như vậy vài lần, ông không nói gì, mà ông lại kiếm sách mua đưa cho cháu và chỉ cách cho cháu học. Nhiều đêm ông khỏe, ông ngồi dạy cháu học đến 11-12 giờ rồi ông mới nghỉ. Hồi trước thầy đã nói với em ông tử tế lắm. Dạ bẩm, cháu nhớ. Thấy ổng tử tế, cháu càng nỗ lực mà học. Cháu quyết lấy chí háo học mà làm kế lập thân. Hay đó, thầy khen em à. Bị bích đường à, em biết thường mà đi. Muốn nên phải làm như vậy à, mới được chứ. Dạ, cháu học được mấy tháng, kế ông La Co được giấy xuống rạch giá đo đất. Tự nhiên cháu đi theo. Ở trong vùng Long Mỹ 2 năm, cháu vẫn tiếp tục học hoài. Ông kinh lý có rảnh á, thì dẫn chỉ cho cháu học. Hễ có dịp đi Sài Gòn á, thì ông mua sách thêm cho cháu. Đo đất vùng Long Mỹ xong á, ông thành mệt. Bởi vì ông đã lớn tuổi, làm lâu năm, lại qua xứ mình lần. Sau đó ông ở luôn đến 4 năm, nên sức khỏe của ông giảm nhiều. Ông mới xin nghỉ 6 tháng đặng pháp dưỡng sức lại. Chừng đó ông mới nói thiệt với cháu rằng á, cháu ở với ông hơn 3 năm, ông thấy rõ tánh tình của cháu, trung thành, ngay thẳng, ham học, hiền lành. Bởi vậy ông thương cháu, muốn giúp cho cháu ăn học đặng lập thân như người. Ông hỏi cháu như chịu theo ông qua Pháp á, thì ông sẽ cho cháu vào trường mà học. Ông chịu áo quần, cơm nước, bánh hàng cho hết thảy á. Sướng quá, em gặp tiền cứu rồi đó. Chắc em chịu liền hả? Dạ, dạ cháu chịu liền. Khi ấy cháu muốn gửi thơ cho thầy và cho cha cháu hay. Mà rồi cháu nghĩ ông kinh lý nói như vậy, sao không biết ông làm y như vậy hay không? Huống chi cháu mới thấy có mòi học thêm được, chứ chưa chắc học được hay không. Nên dội cho thầy với cha cháu hay trước. Rủi sao cháu không có được thành công, té ra cháu ở bồi mà bày chuyện nói dóc. Tánh em khiêm tốn lại cẩn thận quá. Được cái tánh nết như vậy à, thầy chịu lắm à. Dạ, ông kinh lý về bệnh, ông kiếm mua một cái nhà ở ngoài Opari, có một miếng đất hơn 1 mẫu. Cháu phụ với ông mua đồ dọn nhà ở yên, rồi ông dắt cháu vào trường trung học ở gần đó mà xin cho cháu học. Cháu đã 19 tuổi rồi, theo phép cháu phải học lớp nhất, lớp nhì mới được. Ông kinh lý nói cháu là người ngoại quốc, vì thấy cháu ham học pháp danh, nên ông nuôi làm con, đặng cho cháu ăn học để phổ thông văn hóa của nước Pháp. Có trường hợp như vậy nên hiệu trưởng mới chịu nhận cho cháu học, xong để cháu ngồi học lớp thứ tư. Ông kinh lý có mướn một chị nấu ăn với một chú làm giường, nên ông để cho cháu đi học, không cho làm việc nhà. Ông cho ăn cơm chung và ngủ phòng kế phòng của ông, đặng ban đêm ông dạy cháu học. Cháu nỗ lực học đêm học ngày, đặng theo kịp chút bạn nhỏ tuổi hơn cháu. Thiệt lớn à, mà học lớp nhỏ khó chịu lắm. Ông kinh lý nghỉ đủ 6 tháng rồi thì ông diện lẻ bệnh, xin nghỉ thêm 6 tháng nữa. Cháu sợ ông mãn phép rồi ông trở qua bên mình, ông bỏ cháu bơ vơ. Té ra ông nghỉ đủ 1 năm rồi ông hưu trí ở luôn bên Pháp. Cháu qua mặt chúng bạn hết thảy. Đến năm 24 tuổi cháu đậu đủ 2 bằng tú tài, mà tú tài của cháu về khoa toán Pháp. Cháu học được thành công, cháu mừng hết sức à. Năm trước nếu ông bội có tiền cho em qua Cần Thơ mà đi học nữa đó, chưa chắc sau em có bằng tú tài à. Bẩm thiệt vậy đó, mà ông kinh lý giúp cho cháu thành công, ông đắc chí hơn cháu nữa. Năm đó nghỉ hè, ông dắt cháu ra mé biển nghỉ mát với ông 1 tháng. Ông buộc cháu phải kêu ông bằng ba ba, không có cho kêu bằng Monsieur nữa. Ông tính cho cháu học cao hơn nữa. Ông nói xứ mình là xứ mới, sẽ có công việc kiến trúc nhiều, tu cầu đắp lộ, cất nhà đào kinh, muốn dễ bề làm ăn nó phải học theo ngành đó. Ông khuyên cháu nên vào trường công chánh mà học thêm ít năm, đặng lấy bằng kỹ sư. Ông kinh lý tin hài lầm, đời nay học nghề chuyên môn mà làm kỹ thuật gia quý hơn, chắc cháu nghe lời ông hả? Dạ, cháu nghe lời, nên học trường công chánh 3 năm cháu lấy bằng kỹ sư. Sướng quá. Đi ở bồi mà nhờ có chí ham học đang lập thân, nên lần lên tú tài rồi thẳng tới kỹ sư công chánh. Ít ai có được vậy. Trong 2 người, một người phải có chí cương quyết lập thân như em, còn một người phải có lòng thành nhân trí mỹ như ông La Co, mới gây ra được một cái chuyện kỳ quái như vậy. Tiếc gì thanh niên Việt Nam ít có bồi văn văn quý, mà người Pháp cũng chưa nhiều kinh lý La Co. Bởi vậy chuyện kỳ quái như vậy thầy để ý ao ước từ lúc thầy còn ôm sách vở đi học, mà đến ngày nay thầy già rồi thầy mới thấy được thực hiện. Tuy thấy trễ song thấy được, vậy cũng đủ cho thầy vui lòng. có lẽ chừng thiên hạ hay cách em lập thân đây, sợ có người nói em nhờ mạng số tốt hoặc nhờ kiếp trước tu đại công nên em mới được hưởng phước. Thầy không có muốn tin mạng số mà cũng không có muốn tin kiếp tu. Thầy đoán chắc em làm nên là nhờ em biết cương quyết lập thân và nhờ em khéo tu dưỡng tâm tánh nên nguyện vọng của em mới được thỏa mãn. Lời của ông La Co nói đúng lắm à. Ông nói không thấy em trung thành, ngay thẳng ham học, hiền lành, ông thương nên ông muốn nuôi em ăn học đặng em lập thân. Ấy vậy ở đời em muốn tu tâm dưỡng tánh, cư xử cho đứng đắn đàng hoàng, phải nuôi cái thiện chí, phải ráng kiên nhẫn, đừng có gian xảo, đừng có tham lam, chịu thanh cao, ghét hèn hạ. Anh ở như vậy tự nhiên thiên hạ nó phải thương yêu quý trọng, dầu không có người này thì sẽ có người khác nâng đỡ giúp dùng, không sớm thì muộn, thế nào mình cũng nên danh, khỏi vua bỡ ai hết. Dạ cháu nhờ thầy dạy dỗ nhiều nên cháu mới biết anh ở cho người ta thương mà giúp cháu. Em biết như vậy thì càng làm cho thầy vui hơn nữa. Thầy có một đứa con, thầy ráng tập cho nó nên người. Tuy nó làm giáo sư không cao sang chi lắm, song nó không có để hổ với chức nghiệp của nó, thầy rất là hài lòng. Nay thầy được nghe một học trò cũ của thầy nói nhờ làm theo lời thầy dạy dỗ nên được thành công, thì thầy thêm nở mày nở mặt với thiên hạ nữa. Hồi nãy em nói ông La Co chết đã 3 năm rồi, em đã có bằng kỹ sư, lại ông La Co chết nữa, vậy em còn ở bên Pháp làm chi mà tới bây giờ em mới về? Dạ bẩm thầy, tại có chuyện khác nữa. Khi cháu có bằng kỹ sư rồi, cháu muốn kiếm chỗ đi làm cũng như tập cho nó quen. Ông cha nuôi của cháu không cho, ông nói ông già hay lại có bệnh nên ông biểu cháu ở nhà hủ hỷ với ông cho đỡ buồn, vì ông không có vợ con chi hết á. Vì cháu thọ ơn của ông quá nhiều nên cháu không có dám trái ý ông. Thiệt năm đó ông thường có bệnh, cháu phải chăm nom các cái việc trong nhà, nhất là cho ông. Tuy ông đại cháu như con, song cháu không có hề dám vượt khỏi cái bổn phận tôi tớ. Từ khi được qua Pháp, cháu cứ chăm chú lo học, cháu không có muốn tìm hiểu việc nhà của ông. Mà việc nhà của ông thì ông lo, không có bao giờ ông cho cháu biết. Năm đó ông hay bệnh nên sức giảm nhiều, ông viết thơ mời nô te đến nhà đặng ông lập tờ chúc ngôn. Cháu không có dám dự việc đó, cháu biết ông không có vợ con. Còn trong thân tộc thì ông có một người cháu gái kêu bằng cậu, người ấy có chồng giàu ở dưới Marseille. Cháu tưởng ông có tiền bạc gửi băng với nhà đất ông ở đó mà thôi. Ông làm di chúc sẽ để hết cho người cháu gái đó hưởng. Bệnh ông càng ngày càng tăng thêm chứ không có bớt, nhưng tinh thần của ông vẫn còn đầy đủ hoài. Một buổi tối cháu ngồi bên giường đọc sách cho ông nghe một hồi, ông biểu thôi để ông nói hết việc nhà của ông cho cháu hiểu. Ông nói rằng ông qua Nam Việt Nam kinh lý 25 năm, ông có gây ra một cái sự nghiệp lớn, có ruộng có vườn, và với quê lợi ruộng vườn đó ông có hùng với vài hãng công nghệ thịnh vượng. Ông cũng có tiền gửi băng cũng nhiều. Ông không có vợ con, chỉ có một đứa cháu gái, nó đã có chồng giàu, lại vợ chồng nó mắc lo buôn bán lớn ở bên Pháp á, không có thể qua bên Việt Nam được. Vậy ông đã rước nô te lập chúc ngôn rành rẽ rồi. Người cháu gái của ông không có cần ông giúp, nhưng vì tình cậu cháu nên trong chúc ngôn ông chỉ có để cho cô 1 triệu quan, đặng ngày sau cổ làm của hồi môn cho đứa con gái của cổ. Chị bếp nấu ăn với chú làm giường mấy năm nay giúp công cho ổng nên ổng cho mỗi người 50.000 quan, còn lại các tài sản là ruộng vườn nhà cửa, phần hùng trong mấy hãng với số tiền bạc còn dư để trong băng thì ổng giao hết cho cháu. Ui cha cha, nếu vậy thì ổng thương em đến nhận em làm con đặng kế nghiệp cho ổng hay sao? Dạ bẩm phải, nhưng giao tất cả sự nghiệp cho cháu ổng có buộc ít điều kiện, chứ không phải giao cho cháu làm chủ đặng lên mạch nhà giàu anh xài ngoã nghe. Ổng buộc điều kiện gì? Sự nghiệp của ổng đáng chừng bao nhiêu? thì cái việc này ngoài trí tưởng tượng của thầy đã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sửa sáng cho em hưởng nữa. Hồi trước thầy biết ông La Cò tử tế, nhưng thầy không có nhà ông tử tế đến bực này à. Khi cháu nghe ông nói tới việc đó, cháu cũng ngạc nhiên như thầy bây giờ đó. Ông Kinh Lý thấy cháu cảm động, bối rối. Ông nói thêm rằng tờ di chúc với các bằng khoán và giấy tờ về tài sản của ông thì ông giao hết cho nô te lãnh giữ. Tài sản đó có 1.000 mẫu ruộng tại Kinh Thị Đôi trong tỉnh Rạch Giá, một sở vườn cao su 800 mẫu trong tỉnh Biên Hòa, một sở vườn cà phê 500 mẫu bên Ban Mê Thuật, cổ phần Hùng 300.000 trong một hãng xe hơi và 300.000 trong một cái hãng thuốc điếu tại Sài Gòn. Còn số bạc gửi tại ngân hàng chia cho cháu ổng rồi thì còn hơn vài triệu. Quá xa! Ông La Cò giàu như vậy mà thầy không có hay chứ. Cháu cũng không có về. Hồi ở bên mình thấy ổng đi đo đất nắng mưa mệt nhọc. Chừng về Pháp thấy ổng mua nhà tầm thường với miếng đất nhỏ mà ở. Cháu biết ổng có tiền, nhưng có về ổng là một triệu phú đâu. Cháu thấy tâm trí của người ngoại quốc hay chưa? Giàu đến bạc triệu phú đó mà người ta không có xe xua, không có lãng phí, cứ lui cui làm việc luôn luôn, chứ không có phải như người mình. Hễ có nhà có dư được một chút đỉnh thì lên mặt làm nhà giàu, cất nhà tốt, xăm xe hơi, áo quần lòe loẹt, chơi bời liên miên, bài bạc rượu chè, không có làm việc gì hết. Phải ông La Cò ở luôn bên này đặng làm gương cho người mình thấy mà bắt chước. Dạ, đối với cháu, ông tử tế chừng nào, ông càng làm cho cháu thêm lo sợ chừng đó. Khi ấy cháu ứa nước mắt mà nói với ổng, nuôi cháu ăn học thành tài, cháu chưa có đền đáp cho ổng nữa. Ổng mới nói ổng để gia tài của ổng lại cho cháu là vì ổng muốn cậy cháu thay thế cho ổng mà làm hết một đại nghĩa, chứ không có phải để gia tài cho cháu xài phí ngoả nguê. Số là ổng nhờ đất nước Việt Nam mà làm giàu, bây giờ già rồi, ổng không có vợ con mà lại của nhiều, ổng tính rải của ấy để giáo hóa cho con nhà nghèo. Gần trao chốt 10 năm, ổng nhận thấy cháu là người biết ơn nghĩa trọng danh giá, ham học chứ không có ham chơi, sợ tội chứ không có sợ chết. Ổng thấy cháu là người đáng mang danh tánh La Cò, đặng thế cho ông mà giáo hóa con nhà nghèo Việt Nam, có trí thông minh, có trí ham học, nhưng vì bần hàn nên cha mẹ không đủ sức cho học, đặng hấp thụ văn hóa Âu Mỹ. Ấy vậy, trong tờ chúc ngôn, ổng nhìn nhận là con của ổng. Ông tự quyết giao hết gia tài sự nghiệp của ông cho cháu thừa hưởng. Ngày nào ông chết rồi thì nô tê sẽ mời cháu, người cháu gái của ông với hai người gia dịch đến đặng đọc tờ chúc ngôn cho biết, rồi giao tiền bạc cho ba người kia. Còn phận cháu thì cháu làm tờ chịu nhận ông là cha và chịu lãnh gia tài, rồi giao tờ ấy cho nô tê đem đến tòa với di chúc mà xin tòa thủy chứng. Việc xong rồi thì cháu mang tên họ là La Cò và hưởng tất cả sự nghiệp của ổng. Số là ổng nhờ đất nước Việt Nam mà làm giàu, bây giờ già rồi, ổng không có vợ con mà lại của nhiều, ổng tính rải của ấy để giáo hóa cho con nhà nghèo. Gần trao chốt 10 năm, ổng nhận thấy cháu là người biết ơn nghĩa trọng danh giá, ham học chứ không có ham chơi, sợ tội chứ không có sợ chết. Ông thấy cháu là người đáng mang danh tánh La Cò, đặng thế cho ông mà giáo hóa con nhà nghèo Việt Nam, có trí thông minh, có trí ham học, nhưng vì bần hàn nên cha mẹ không đủ sức cho học, đặng hấp thụ văn hóa Âu Mỹ. Ấy vậy, trong tờ chúc ngôn, ông nhìn nhận là con của ông. Ông tự quyết giao hết gia tài sự nghiệp của ông cho cháu thừa hưởng. Ngày nào ông chết rồi thì nô tê sẽ mời cháu, người cháu gái của ổng với hai người gia dịch đến đặng đọc tờ chúc ngôn cho biết, rồi giao tiền bạc cho ba người kia. Còn phận cháu thì cháu làm tờ chịu nhận ông là cha và chịu lãnh gia tài, rồi giao tờ ấy cho nô tê đem đến tòa với di chúc mà xin tòa thủy chứng. Việc xong rồi thì cháu mang tên họ là La Cò và hưởng tất cả sự nghiệp của ổng. Vậy thì bây giờ em quốc tịch Pháp chứ không phải người Việt nữa. Em tên là La Cò chứ không có phải là Phan Văn Quý, phải vậy hay không? Dạ bẩm thầy phải. Tránh việc đó làm cho cháu bối rối hết sức à, không có biết nên chịu hay là không có nên chịu. Thầy hiểu tại sao em bối rối. Dạ việc quan hệ quá, quan hệ về mặt quốc gia và tôn tộc, cháu không có ai sáng suốt ở gần mà hỏi ý kiến. Cháu tính viết thơ hỏi thầy, ngạch viết thơ thì lâu quá, lại không có biết thầy còn ở trường Càn Long hay là đổi đi đâu. Cháu xin với ông kinh lý cho phép suy nghĩ ít tuần rồi cháu sẽ trả lời. Ông nói việc ông cậy cháu đây là việc làm công, làm nghĩa. Ông giao bạc tiền cho cháu, nhân danh ông mà làm nghĩa, có khó chi đâu mà phải suy nghĩ. Ông biết cháu giàu lòng tín nghĩa nên ông mới cậy cháu. Ông là người Pháp, vì thương người Việt nghèo không học được nên ông xuất hết gia tài để giúp cho những kẻ xấu phước ấy hấp thụ văn minh. Cháu là người Việt có sẵn của, chỉ có tốn công mà thôi. Lẽ nào cháu không có chịu lãnh cái nghĩa vụ giúp cho đồng bào nghèo của cháu được tiến hóa cũng như đồng bào giàu vậy? Ông tin đúng quá, thầy kính phục ông rồi đó. Ông có gia tài lớn mà không có vợ con, ông tính dùng gia tài đó mà làm luôn hai việc nghĩa một lượt, giúp cho người Việt nghèo hấp thụ được văn hóa Pháp mà yêu mến nước Pháp, đồng thời cũng giúp cho nước Pháp là tổ quốc của ông gieo rắc văn hóa vào trí não nhiều người Việt nghèo để gây cái mối cảm tình thân yêu Việt Pháp. Chánh đó là ý ổng, nhưng ổng thấy cháu dụ dự, ổng có nói rõ như vậy để gia tài cho cháu, không có phải ổng buộc cháu phải để hết làm nghĩa, không có được xài riêng. Không phải vậy, cháu thừa hưởng gia tài, cháu có chọn quyền làm chủ, cháu muốn xuất phát làm việc gì tùy ý. Ổng còn dạy cháu khi về xứ sở, cháu phải lựa mua một sở đất dòng rộng lớn gần tỉnh Lý Trà Vinh để cất một cái đền cho thiệt đẹp, đặng cháu ở, cho thiên hạ gọi là đền của ông La Co mà nêu danh ổng. Sau cái đền ấy phải lập một cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi trai và gái, có trường cho chúng nó học chữ, học nghề, lựa những cái đứa thông minh gửi cho chúng đi học trường lớn hơn, rồi nếu coi học phát đạt á, thì cho đi luôn qua Pháp để học tiếp. Cũng phải để mấy trường trung học lựa những cái con nhà nghèo mà học giỏi thì cấp học bổng cho chúng nó qua Pháp, đặng vào mấy trường cao đẳng, mà cho sanh viên qua Pháp đừng có cho học về khoa hành chánh, nên ôn đúc kỹ thuật gia tốt hơn, nhất là nên cho nó học bá nghề như là nông phố, thủy lâm, thú y, công chánh thương mại, cơ khí, công nghệ hàng hải. Ông không muốn người mình làm quan phải không? Dạ bẩm phải, ông muốn quản khai kinh tế trước hết, phải có tài chính dồi dào rồi muốn làm việc chi mới được, cho kinh tế eo hẹp tự nhiên bị ngoại bang yểm chế. Ông già này sáng suốt lắm à, ông lo xa cho nước mình nữa kìa. Ông lại có các cái sở vườn và ruộng, ông có đặt sẵn người cai quản, cháu chỉ đi kiểm soát, thâu quê lợi gửi vào băng, rồi dùng quê lợi ấy mà làm nghĩa. Một đó là giúp cho con nhà nghèo học, hai đó là cứu những người bị tai nạn. Ông nhận thấy cháu là người biết giữ thanh cao, biết trọng danh dự, ham làm việc công ích, dám chết với nghĩa vụ, nên ông phú thác tất cả tánh danh cùng tài sản của ông cho cháu khai quá và giúp đỡ đồng bào nghèo khổ của cháu. Cháu đã nhờ ông mới vượt khỏi vùng lầy, cháu không có được phép co tay để cho đồng bào nghèo của cháu cứ làm trâu cho họ cày, làm ngựa cho họ cởi. Nghe em nói là thầy cảm quá. Ông La Co là người phá mà ông dám đem hết cái tài sản ra làm nghĩa với đồng bào mình. Em là người Việt, lại em nhờ ông mà được thành danh, có lẽ nào em từ chối không có chịu đáp nghĩa với ân nhân, không có chịu ra tay cứu giúp đồng trưởng? Cháu dụ dự mà nếu cháu lãnh nhiệm vụ ổng phú thác á, thì cháu mất quốc tịch, mất tánh danh. Một bên là ơn dày nghĩa vụ, còn một là tổ quốc với tông môn. Cháu phải theo bên nào, phủ bên nào? Thiệt à, người biết quý trọng danh dự bối rối cũng phải. Khó xử quá. Hai bên đều có cái phải với cái không phải đồng nhau. Vậy theo ý thầy thì em đứng bên nào cũng được. Có cái phải nó bù trừ cái quay, nên người ta khó mà trách em ham tiền bạc, quên ông cha, hay là vì đạo nhà mà bỏ nghĩa lớn. Cháu bối rối mà không có thầy cho cháu hỏi, để ơn nghĩa tràn ngập lòng cháu, rồi cháu xui xị, hiến cả thân danh cho ân nhân sử dụng. Cách vài tháng sau ông kinh lý mất. Nô tè mời hết mấy người được hưởng gia tài của ổng đến mà đọc tờ chúc hôn. Nô tè biểu cháu ký tờ chịu nhìn ông kinh lý là cha và chịu lãnh gia tài. Người cháu gái của ổng bất mãn nên mướn luật sư kiện xin hủy tờ chúc hôn, đặng cổ hưởng trọn gia tài. Cháu phải ở lại bên Pháp mà hầu kiện. Trong lúc chờ đợi tòa phân xử, cháu buồn nên cháu viết thư ký tên La Co gửi cho quan tham biện Trà Vinh cậy ngài hỏi dò, rồi cho cháu biết. Thứ nhất, tin tức về cha cháu có còn sống hay đã chết, về anh ở bây giờ thế nào, vợ con nên hay hư. Thứ hai là tin tức về thầy, coi còn ở trường Càn Long hay không, như đổi đi thì cho biết địa chỉ mới. Thứ ba là tin tức về vợ chồng Ba Thới với người con gái tên Hường, bán quán tại ngã ba suối cạn. Cách vài tháng sau thì quan tham biện Trà Vinh gửi tờ phúc trình của quan chủ quận Càn Long cho cháu biết rõ các tin tức. Nhờ vậy cháu mới biết được cha cháu mất, ruộng đất tiêu hết, chỉ còn nhà thờ với ruộng hương quả. Mẹ ghẻ cháu cứ mê bài bạc, chị cháu rách rưới cực khổ.